Long Đồ Án, quyển 4, chương 91, trạm 7. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy lên tường viện, lại cảm giác tường dưới chân đột nhiên như lún xuống. Hai người đồng thời ý thức được là đất bị lún. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một cái, tung người nhảy lên, nhưng mà Bạch Ngọc Đường đột nhiên lật tay lại, kéo Triển Chiêu về phía mình. Triển Chiêu cả kinh, không biết Bạch Ngọc Đường định làm gì, nhưng mà lực kéo của Bạch Ngọc Đường cũng không nhẹ. Triển Chiêu thân thể nghiêng một cái, vội vàng ôm lấy bẻ vai hắn tránh bị ngã xuống dưới. Còn đang buồn bực, đã thấy Bạch Ngọc Đường bung dù, kéo soạt một tiếng. Triển Chiêu liền nghe thấy thanh âm vang lên, giống như có đinh đập vào trên cây dù, đồng thời tán dù cũng đã xuất hiện vài lỗ thủng. Tuyết tuyệt đối không thể nào tạo ra được âm thanh như vậy, thì ra phía trên còn có ém khí. Triển Chiêu ngước mắt, nhìn thấy xiên lận những bông tuyết bay chằng chịt đầy trời, tự hồ còn có thứ gì đó, bởi vì tuyết quá dày nên nhất thời nhìn không rõ được. Hai người lúc này đã rơi xuống đất, nhưng mà vừa mới rơi xuống, mặt đất vốn đang bằng phẳng lại bị lún xuống trong nháy mắt. Triển Chiêu vừa chạm đất đã mượn lực. Chỉ cần có thể mượn lực, dù là chỉ cần đạp nhẹ một cước vào nền tuyết, hắn cũng có thể bay lên. Vì vậy, Triển Chiêu liền lôi Bạch Ngọc Đường một cái, nhảy lên giữa không trung. Chỉ là vừa mới bay đến nửa đường, liền thấy một tấm lưới từ trên trời giáng xuống. Xét thực mà nói, đó cũng không phải lưới mà là bão tuyết chằng chịt như đang thành một tấm lưới. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn nhau một cái. Đây rốt cuộc là loại ám khí gì vậy? Mắt thấy lưới cũng đã rơi xuống tới nơi, hai người vẫn là hướng lên trên. Triển Chiêu cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua loại ám khí như vậy, liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Làm thế nào để xé rách? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, giơ tay ném dù, kêu Triển Chiêu một tiếng. Miêu Nhi! Rồi nhìn bẻ vai mình một cái. Triển Chiêu trong nháy mắt liền hiểu ý, một tay vỗ bẻ vai hắn, mượn lực vọt lên cao, thuận thế lại dẫm một cước trên bẻ vai Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng vừa phóng lên. Hắn vừa phát lực cùng lúc với Triển Chiêu mượn lực, cùng nhau bay lên, bắt lại cán dù, xoay cán dù trực tiếp dịa vào tấm lưới đàn rơi xuống. Triển Chiêu cảm giác được một cổ lực đè nặng xuống, cái lưới này cũng thật nặng. Hai tay đem cán dù xoay thật nhanh, tấm lưới rơi xuống. Quả nhiên bốn phía đều có trụ vật, bị Triển Chiêu xoay một cái, tấm lưới cũng không rơi xuống mà chuyển động như một chiếc téo xoay tròn giữa không trung. Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã rơi xuống đất, chẳng qua là hắn còn chưa có đứng vững, mặt đất đã lại lún xuống. Bạch Ngọc Đường cau mày, thật là có không ít cơ quan đâu. Ngay trong nháy mắt hắn nhảy lên trên, mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Triển Chiêu sau khi giải quyết ổn thỏa tấm lưới, vội vàng hướng bốn phía bên ngoài nhìn một cái, chuẩn bị tìm một cái lỗ rách chui ra. Nhưng khi vừa cúi đầu nhìn, giật mình. Oa, một cái hố thật lớn à. Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã nhảy lên, giống như cái bóng, bay vòng quanh Triển Chiêu mà đi lên. Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường hình như là đang mượn lực, bất quá phương pháp có chút kỳ lạ. Từ bên người hắn một mực sờ lên, cũng không biết là đang cố ý sờ hắn hay đây là phương pháp mượn lực của Như Ảnh Tùy Hình nữa, cảm thấy có một chút vi dương. Bạch Ngọc Đường tiếp lấy cán dù trong tay Triển Chiêu, đối với đằng xe mà huýt gió. Triển Chiêu bỗng cảm thấy buồn bực, hắn gọi ai chứ? Đúng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đạp về phía hắn một cước. Triển Chiêu hôm nay bị Bạch Ngọc Đường lôi một cái, lại bị hắn đạp một cước, cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng mà hắn quả thật, một chút phòng bị cũng không có, Bạch Ngọc Đường đã đem hắn đạp ra ngoài. Triển Chiêu bay ra ngoài phạm vi cái hố to, tự nhiên biết Bạch Ngọc Đường là đang cố mình đây. Nhưng lúc này, hắn lại tương đối lo lắng. Đem mình đạp ra ngoài rồi, Bạch Ngọc Đường làm thế nào để thoát thân đây? Đang lo nghĩ, một bóng đen đã từ một bên đánh tới, đem Triển Chiêu hất ra mặt đất bên ngoài. Triển Chiêu rơi xuống đất, liền lăn một vòng. Tiểu Ngũ ở bên cạnh hắn bước đến, quay đầu lại kêu một tiếng. Triển Chiêu bò dậy, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã rơi xuống cái hố to màu đen đó. Tấm lưới xăng kia rơi lên trên hố, bên cạnh tường oanh một tiếng sụp đổ. Đây hiển nhiên là cơ quan đã được chuẩn bị từ trước nhằm đem hố kia chặn lại. Ngọc Đường! Triển Chiêu nhảy đến bên miệng hố, đang định đào đất ra, nhưng bỗng một dư quang nổi lên, bóng người màu trắng nhoáng lên một cái, bên tay hắn cảm giác được sát khí, chợt lách người tránh qua, kiếm quang lại xẹt đến bên tai. Triển Chiêu tránh ra phía sau, cự quyết cũng ra khỏi vỏ. Keng, một tiếng vang lên, Triển Chiêu đứng ở miệng hố. Tiêu Ngũ đi tới phía sau hắn, nhìn về người phía trước. Chỉ thấy ở miệng hố bên kia, một bạch y nữ nhân đứng ở đó. Triển Chiêu khẽ cau mày, nhìn thân hình có lẽ chính là nữ nhân vừa rồi chợt lóe trong tuyết, dẫn hắn cùng Bạch Ngọc Đường rơi vào cạm bẫy này. Tiêu Ngũ hướng về nữ nhân kia gầm một tiếng, tự hồ còn có địch ý. Triển Chiêu hơi ngẩn ra, nàng ta chính là người giết chết tiểu đạo sĩ kia. Tiêu Ngũ đương nhiên không có trả lời Triển Chiêu, nhưng mà địch ý nồng đậm trong mắt, đồng thời cũng biểu hiện ra rất rõ. Nữ nhân đối diện kia vô cùng nguy hiểm. Soạt một tiếng, nữ nhân kia đưa tay ngăn lại, một thanh liễu kiếm bị nàng ném lên mặt đất. Cự quyết quẻ nhưng uy lực kinh người. Nữ nhân đó mở miệng nói chuyện. Tầm mắt Triển Chiêu dời khỏi cánh cửa vừa mới đóng, chặn lại cái hố dưới đất ban nãy, dừng trên người nàng ta. Nữ nhân này nhìn rất trẻ tuổi, khoảng hơn 20, mặt không chút máu, lông mày màu sắc cũng rất nhạt, mặt trắng sáng, môi cũng trắng bệch. Cũng không thể nói là nàng ta đẹp hay xấu, chỉ có thể nói là nhìn quỷ dị. Triển Chiêu nhìn nàng ta một cái, hỏi: Bạch Ngọc Đường đâu? Nữ nhân nhìn cái bẫy trên mặt đất, khẽ mỉm cười. Phía dưới đều cắm đao sắc nhọn, nếu như là không có tan xương nát thịt thì cũng là vạn tiễn xuyên tâm đi. Vừa nói xong, hai hàng lông mày của Triển Chiêu đã nhếch lên một chút. Người thối lắm. Nữ nhân đó tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trên dưới quan sát Triển Chiêu một cái, còn có chút tiếc nuối. Nếu như không bỏ xuống được, sao vừa rồi ngươi không cùng chết với hắn đi? Lời vừa nói ra, liền thấy hàng quang chợt lóe. Nửa bên mặt trái nữ nhân đó có một cảm giác gió lạnh xẹt qua, tóc tựa hồ cũng tung bay cùng tuyết. Nàng ta hơi ngẩn người, chỉ thấy Tiểu Ngũ sau lưng Triển Chiêu hơi thối lui về phía sau một chút, lại có chút không được tự nhiên cùng nóng nảy bất an. Mà Triển Chiêu mới đứng ở miệng hố vừa nãy, biểu lộ lúc này còn lạnh hơn cả băng thiên tuyết địa. Nàng ta có chút kinh ngạc, thanh niên trẻ tuổi ôn văn nhã nhặn này mà lại có loại biểu lộ dọa người đến vậy sao? Nhưng là nàng ta còn chưa kịp mở miệng, đã lại cảm giác được bên trái vừa nhoáng lên, trước mắt là một mảng màu đỏ như máu. Có chút khó hiểu, đưa tay sờ sờ một chút, một cảm giác nhớp nháp hồ hồ, đưa mắt nhìn lại, là nửa cái lỗ tai, còn mang theo một lượng máu lớn. Nàng ta sửng sốt hồi lâu, hé to miệng. Sau đó là một tiếng hét thảm vang dội giữa đêm, Tiêu Ngũ lại tiếp tục thối lui về phía sau. Hình như có chút không quen Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện lệ khí. Hắn ở đâu? Nữ nhân phục hồi lại tinh thần, Triển Chiêu đã đến bên người ả. Nàng ta ngẩng mặt lên, cả nửa bên mặt đều là máu, nhìn Triển Chiêu. Đây mới thực sự là bản tính của ngươi sao? Triển Chiêu thiêu mi. Hắn ở đâu? Nữ nhân đó đột nhiên mở miệng, muốn hướng về Triển Chiêu mà hét to một tiếng. Vừa mới hé miệng, Triển Chiêu thấy được hàm răng trong miệng nàng ta có hai hàng. Không biết nàng ta trời sinh đã vậy hay làm sao mà là có hai hàng. Tóm lại trong miệng nàng ta đích xác là có hai hàng răng. Bất quá, nàng ta sau khi hú lên hai tiếng quái dị cũng không có bộ đến cắn Triển Chiêu. Mẹ là bị Triển Chiêu giơ tay bắt lại mặt, ấn vào trong tuyết. Oanh! Một tiếng vang lên thật lớn, nàng ta cơ hồ cả nửa người bị ấn vào trong lòng đất. Nữ nhân kia chỉ có thể phát ra tiếng cô cô trong cổ họng. Đại khái lần này chịu chưởng quá nặng nên cơ hồ không thể thở nổi. Hỏi người một lần cuối cùng. Triển Chiêu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Bạch Ngọc Đường ở đâu? Nữ nhân đó tự hồ như đã lấy lại bình tĩnh, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta đã nói rồi, đã chết. Ánh mắt Triển Chiêu lạnh đi mấy phần. Nữ nhân nhìn người trước mắt vốn có cặp mắt vô cùng sáng, vô cùng đẹp này. Đại khái ban nãy nàng ta vốn cũng đã bị một làn máu đỏ chia đi một phần tầm mắt. Nay nhìn kỹ lại, màu sắc trong mắt Triển Chiêu đã sâu đi mấy phần, giống như màn đêm thâm thẳm, sâu không thấy đáy. Tự hồ mọi lời nói dối cũng không cách nào lừa gạt được đôi mắt này. Ê! Nàng ta thấy rõ đôi mắt này đã trở nên đen hơn, còn đen hơn cả bầu trời đêm lúc này. Cũng cảm giác được tay Triển Chiêu ấn trên mặt nàng càng lúc càng chặt. Một cảm giác nhộn nhẹo như tràn trong huyết mạch. Nữ nhân kia cơ hồ như cảm giác được cả huyết dịch bên trong Triển Chiêu. Tất cả đều mang một cổ lệ khí đầy quỷ dị mà dữ tợn. Cảm giác mê tính khó có thể hình dung. Nàng ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc Triển Chiêu là loại người gì vậy? Tại sao một người thường ngày ôn hòa đến vậy mà bên trong lại mang một cổ mê khí? Đây tuyệt đối không phải là cố ý tạo ra, mà là bởi vì tức giận nên mới xuất hiện. Này chính là bản tính. Cũng không biết tại sao, từ đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Người nếu như giết ta thì cả đời cũng đừng mong tìm thấy hắn. Ta có đến 1000 phương pháp khiến cho người sống còn khó hơn chết. Triển Chiêu âm trầm chậm rãi nói. Người có ái nhân, ta có thể thấy được. Nữ nhân hơi khựng lại, nhìn Triển Chiêu. Người không muốn chết, người không muốn chết đều là bởi vì còn lưu luyến. Thanh âm Triển Chiêu lại lạnh đi mấy phần. Ăn miếng thì phải trả miếng sao? Nữ nhân cặp mắt trợn trừng. Đôi mắt Triển Chiêu khẽ híp lại. Mãi mãi mất đi người mình yêu thương, ta cũng sẽ để người nếm thử một chút tư vị này. Người lại tức giận nên hồ đồ đi. Nữ nhân kia cười khan một tiếng. Hắn là người ta quen biết, đúng không? Đáy mắt nữ nhân kia càng ngày càng biểu lộ sự chột dạ. Điều này đã chứng minh suy đoán của Triển Chiêu là chính xác. Sự nhẫn nại của Triển Chiêu lúc này đã không còn, cự quyết tuốt ra khỏi vỏ. Nói vĩnh biệt với hắn đi. Nói xong, một kiếm hướng cổ nữ nhân kia đâm xuống. Chờ một chút. Kiếm phong đang hướng vào cổ truyền đến rất rõ ràng, nhưng vừa xé rách làn da mỏng thì dừng lại trước xương cổ. Nữ nhân đó kinh hãi nhìn Triển Chiêu. Người thật sự muốn giết ta? Đây không phải là điều ta muốn nghe. Gương mặt Triển Chiêu đã cực độ không còn kiên nhẫn. Vẻ mặt lúc này cũng không phải vẻ mặt thuộc về Triển Chiêu. Ta cũng chỉ là thay người làm việc mà thôi. Nữ nhân lúc này đã cảm giác được vết thương truyền đến đau đớn. Huyết dịch trong trời băng thiên tuyết địa cũng đã đông lại. Vết thương truyền đến nóng rực. Trên mặt đất cũng tích một tầng tuyết động. Có người sai sử ta làm việc, cơ quan này cũng là chuẩn bị cho hai người. Nữ nhân đó cũng ngừng giãy giụa, nói: một khi rơi xuống cơ quan này sẽ không chết, nhưng là sau khi rơi vào sẽ bị tầng tầng phong kín. Hắn nhất định sẽ rơi vào địa đạo. Địa đạo? Triển Chiêu nghi ngờ. Cái gì địa đạo? Địa đạo được giăng khắp nơi ở Tuyết Châu phủ này, một mạch đến cả địa huyệt trong núi. Nhưng mà địa đạo ở tại các ngã rẽ lại có nhiều cơ quan nặng nề, không thể phá giải. Nữ nhân kia nói thẳng. Người cùng Bạch Ngọc Đường, một người tinh thông phá giải cơ quan, một người lại khinh công quá giỏi. Nếu như liên thủ hoàn toàn có thể phá giải mọi cơ quan. nhưng là đến lúc đó hai người nói không chừng đã người chết, người bị thương nặng. Như vậy chúng ta có thể không tốn nhiều công sức để có thể mượn đao giết người, đạt được mục đích một phần đa hạ hai con chim. Còn có cửa khác để đi vào. Chuyến chiêu đối với cái mục đích một phần đá hạ hai con chim gì đó hoàn toàn không có hứng thú, chỉ chú ý tới việc làm thế nào để cứu ra Bạch Ngọc Đường trước khi hắn đụng phải cơ quan, liền hỏi nàng ta: làm thế nào để đi vào? Nhất định phải có bản đồ mới được. Nàng ta lại lắc đầu: Tuyết Châu phủ này dưới đất đều giăng đầy cơ quan, một khi lỡ rơi xuống sẽ làm động cơ quan liên hoàn bên dưới. Bạch Ngọc Đường có thể sẽ bị vây tử vong bên trong, sẽ bị chôn sống hoặc bị cự thạch đè chết. Tâm Triển Chiêu cũng trầm xuống. Ai ra lệnh cho ngươi? Ta không biết. Đối phương cũng bình tĩnh trả lời. Triển Chiêu hiển nhiên là không tin. Ta thật sự không biết. Ngay lúc vẻ mặt Triển Chiêu lại lạnh đi mấy phần, trên bả vai bị một người vỗ nhẹ nhẹ một cái. Triển Chiêu hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu hắn. Lệ khí của Triển Chiêu hơi thu liễm lại, ngẩng mặt lên, chỉ thấy Ân Hầu đang đứng cạnh hắn, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn. Ngoan, sao lại tức giận đến vậy à? Triển Chiêu sau khi thấy Ân Hầu, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, theo bản năng nhìn đến cái hố đã bị chặn lại. Chỉ thấy mười mấy ánh vệ không biết đã đến khi nào đang đào đất ra. Triển Chiêu nhìn chầm chầm cái hố. Có thể làm động cơ quan không? Sẽ không. Một thanh âm khác truyền tới. Triển Chiêu quay mặt sang, chỉ thấy một lão đầu lô thô lết thết đang đứng cạnh hắn, có chút ngượng ngùng. Đều tại thúc công uống quá mấy chén mới làm trễ chuyện. Theo phía sau lão đầu là một thiếu niên cao gầy mười mấy tuổi, một mái tóc đỏ buộc thành đuôi sam, là một tiểu hài nhi mi thành một tú, trợn to hai mắt mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu mở miệng gọi: Thật thúc công. Lão đầu cười hi hi chọc chọc Triển Chiêu. Cơ quan này căn bản là không thể nào tránh né, vậy mà người lại có thể tránh ra nha. Triển Chiêu vừa nghe hắn nói, vẻ mặt lại mờ đi mấy phần. Nếu như không phải là Bạch Ngọc Đường đem hắn đẻ ra, hắn căn bản cũng không có tránh khỏi cơ quan đó. Yên tâm, yên tâm. Lão đầu an ủi Triển Chiêu. Cứ giao cho thất thúc công, nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Triển Chiêu thoáng thở vào nhị nhõm. Tiểu Hầu tự còn đang cầm khăn tay lau vết máu trên tay Triển Chiêu, vừa liếc mắt nhìn nữ nhân trông thật quái dị thề thảm bên cạnh một cái. Ở phía xa, Triệu Phổ ôm tay đứng bên cạnh Thiên Tôn. Bốn phía Tuyết Châu Phủ có lại không ít tai mắt trong quần của Triệu Phổ. Vừa rồi hai người xúc động cơ quan, động tĩnh cũng quá lớn, sớm đã có người đến báo tin. Đám người Thiên Tôn chạy đến, chỉ thấy Triển Chiêu đang ép hỏi nữ nhân kia, lại không tìm thấy Bạch Ngọc Đường. Mọi người căn bản cũng đã đoán được một chút. Triệu Phổ lắc đầu một cái, nhìn Triển Chiêu cuối cùng cũng đã an tĩnh lại, đứng ở bên hố chờ mọi người đào. Lại nhìn một chút Ân Hầu đang chắp tay sau lưng bên cạnh. Triển Chiêu tuyệt đối chính là cháu ngoại của Ân Hầu, biểu lộ vừa rồi kia giống như đúc à. Thiên Tôn gật đầu một cái, sờ cằm. Ai nha, quả nhiên là có quan hệ huyết thống sao? Hắn trong xương tủy nhất định là một cái tiểu ma tinh. Triệu Phổ đảo mắt nhìn Thiên Tôn một chút, không hiểu. Người không lo lắng sao? Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại Triệu Phổ. Lo lắng cái gì? Thì là Bạch Ngọc Đường bị té xuống rồi, sinh tử còn chưa biết à. Triệu Phổ chỉ cái hố. Thiên Tôn cười khang hai tiếng, khoát khoát tay. Coi Ngọc Đường nhà ta là tiểu bạch thỏ sao? Triệu Phổ tự hồ không hiểu được. Công phu như ảnh tùy hình, căn bản khác biệt với các loại khinh công khác. Thiên Tôn đắc ý. Khinh công mượn lực gần bạn chỉ có thể bay thẳng lên với hạ xuống. Như ảnh tùy hình, chỉ cần có đồ có thể bám vào là có thể tự do tự tại đến bất kỳ đâu. Loại địa hình gì cũng có thể xông tới, chứ đừng nói chỉ có một khoảng cách cao như vậy. Triệu Phổ kinh ngạc. Người nói là Bạch Ngọc Đường cố ý té xuống dưới sao? Người cũng không nên nói là nó cố ý. Hẳn là không phải thế. Thiên Tôn chỉ chuyển chiêu tâm tư xung động ô phiền lo lắng phía trước. Nó chắc chắn cũng không có vô ý như thế. Đại khái có lẽ là phát hiện ra cái gì đó, không có đủ thời gian giải thích nữa rồi, nên mới bất đắc dĩ mà đi xuống. Triệu Phổ nhìn Thiên Tôn. Phát hiện cái gì á? Thiên Tôn khoát tay. Có trời mới hiểu được. Bất quá vẫn là câu nói kia, Ngọc Đường nhà ta cũng không phải là tiểu bạch thỏ. Long Đồ Án, quyển 4, chương 92, Quái Vật. Bạch Ngọc Đường một đường rất thẳng xuống địa huyệt bên dưới, cũng cảm giác được bên trên có rơi xuống theo một chút đất đá vụn. Đạp chân xuống đất, quả nhiên phát hiện được phía trước có địa đạo, thuận thế lăn vào bên trong một vòng. Sau đó trên miệng hố liền nghe thấy cột một cái, toàn bộ đất đá đã lấp đầy miệng hố, ngăn cách với bên ngoài. Bạch Ngọc Đường ngẩng lên, cảm thấy có không ít bùn đất, liền bịt miệng đi về phía trước mấy bước, phủi phủi tay áo, bắt đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn. Lúc này hắn cũng không rõ vị trí của mình, bốn phía đều là một mảnh đen thui. Lấy ra hộp quẹt trong ngực, mở ra thổi thổi lửa, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà nhìn lại bốn phía. Chỉ thấy nơi này coi như rộng rãi, cao khoảng một thân người, lại rất sâu. Phía trước là một mảnh đen nhánh, cũng không thấy được điểm cuối. Bạch Ngọc Đường vừa rồi sợ dĩ để mình đi xuống là bởi trong nháy mắt hắn nhìn thấy dưới đất hình như có người, chợt lé cái liền chạy vào trong. Vụ án này toàn bộ vẫn còn mơ hồ, lại chưa có tìm được hướng điều tra mới. Muốn đột phá, biện pháp tốt nhất chính là xông vào hang cọp để bắt được cọp con. Đối phương đã sắp đặt cơ quan như vậy, tỏ rõ là muốn bắt sống hắn cùng triển chiêu, chứ không muốn giết chết. Xìm rè có tính toán. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Bạch Ngọc Đường đã xuống đến địa huyệt rồi. Lúc này, hắn một tay cầm hộp quẹt, một tay cầm đao, ngưng thần nghe động tĩnh bốn phía. Quả nhiên, phía trước có khí tức, tựa hồ là có hai người. Bạch Ngọc Đường cảm giác được hơi thở kia nhẹ nhàng, cách ẩn nấp thật không tệ, hẳn là công phu cũng không tồi, khoảng cách cũng không rõ. Địa đạo này có nhiều ngã rẽ, vì vậy chỉ nghe tiếng gió cũng khó xác định được phương vị. Bạch Ngọc Đường cũng không vội tìm người nọ, mà cầm hộp quẹt hướng vào vách tường soi. Địa đạo này nhìn qua cũng không phải mới đào gần đây. Bản thân Bạch Ngọc Đường đối với kiến trúc có chút nghiên cứu, nhìn kỹ đồ họa trên tường một chút, lại sờ sờ chất địa vách tường. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, đây là đồ họa cổ xưa, vách tường được tạc theo kỹ thuật cực kỳ hiếm thấy. Đồ họa có chút gần với thời nhà Hán, nhưng lại có chút không giống với phong cách thẩm mỹ của Trung Nguyên. Chẳng lẽ nơi này đã từng là một tòa cổ thành của phiên bang? Bạch Ngọc Đường đang nghi ngờ, chỉ thấy ở đằng xa, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng rực, tự hồ có người cầm đuốc đi tới. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Lúc này, một cổ khói màu vàng dày đặc tràn tới, còn có một trận mùi vị thật gây mũi. Đưa tay lên bịt miệng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đối phương hiển nhiên là muốn dùng khói mê để chế phục hắn. Bạch Ngọc Đường vốn là có thể chi kín miệng mũi nhẫn một lúc, nhưng mà đối phương hạ thủ thật hết sức cẩn thận. Hơn nữa, loại thuốc mê này không biết được làm từ thứ gì, rất bá đạo. Bạch Ngọc Đường cũng không có dùng đến nội lực để chống cự lại khói mê, tránh trúng phải cái gì dẫn đến tàu hỏa nhập mê thì không tốt. Chỉ trong chốc lát, hắn theo vách tường trượt xuống, mất ý thức. Một người dùng khăn ướt che miệng, xua tan khói mê trước mắt, đến bên Bạch Ngọc Đường, tiến đến nhìn một chút, quay đầu lại nói với một người khác. Đã hôn mê. Sau đó, âm thanh khóa truyền đến lách cách. Cách, một tiếng, một băng khóa được ném trên mặt đất. Cộng hắn lại. Người cầm khóa cùm lầm bầm một câu. Một bộ khóa cùm mà hữu dụng sao? Hắn là Bạch Ngọc Đường đó. Vậy chứ người muốn như thế nào? Người đó đến gần, trong tay cầm một cây đuốc. Chẳng lẽ đem hắn tư chỉ trói lại, trói rồi lấy ai giải cơ quan? Cách cách hai tiếng, còng tay khóa chặt lại, người nọ cũng đến nhìn. Bạch Ngọc Đường đúng lệ danh bất hư truyền, dáng vẻ thật đẹp e, thật ngưỡng mộ. Ta nếu như có thể quen biết một người dễ coi một chút thì tốt rồi, cũng không cần phải đẹp như hắn e. Bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung. Người còn lại than thở, phía trên lại truyền đến tiếng đào đất, đinh đinh, đang đang. Bọn Triển Chiêu đã sắp đèo xuống đến nơi. Mau lên. Người nọ bước nhanh về phía trước. Hai người một khiêng Bạch Ngọc Đường, một là nhặt đao của Bạch Ngọc Đường, chạy như điên về phía trước, quẹo vào một ngã rẽ, để lại phía sau cửa đá nặng ngàn cân, biến mất vô ảnh vô tung. Chưa xong sao? Triệu Phổ đứng ở cửa động hỏi ảnh vệ. Không sai biệt lắm. Giả ảnh mang người dùng công cụ chuyên dụng không ngừng đào xuống, đã thấy được một khe hở, biết rằng sắp được, bèn nói với phía trên. Triển Chiêu đứng ở cửa động, cúi đầu nhìn vào phía trong, khẽ cau mày, không nói một lời. Thiên Tôn cùng Ân Hầu ở cách đó không xa, những người khác cũng chạy đến, lúc này tuyết rơi càng lớn, khí trời vô cùng xấu. Ui! Ân Hầu ôm cánh tay, cùi chó nhẹ nhàng đụng Thiên Tôn. Đào được xuống dưới cũng chưa chắc đã tìm được đồ đệ ngươi đi. Hắn là loại người thích dùng chiêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao? Thiên Tôn thở dài. Đây đúng là chuyện mà Ngọc Đường sẽ làm. Có điểm mạo hiểm mà. Ân Hầu biểu môi. Nó không phải làm vậy là vì muốn phá án sao? Thiên Tôn than thở. Tính tình hắn hẳn phải sống người mới phải, cũng không sống loại người thích xen vào chuyện của người khác, sao lại nhiệt tình như vậy? Ân Hầu thiêu mì một cái. Thiên Tôn liếc xéo hắn. Biết rõ còn hỏi. Ân Hầu sờ sờ cằm, nhìn Triển Chiêu nơi xa. Bạch Ngọc Đường nếu không phải vì nó, có lẽ cũng lười quản mấy chuyện rắc rối này, chứ đừng nói gì là lấy thân mạo hiểm e. Ai... Hai lão đầu đồng thanh thở dài, lắc đầu một cái. Đúng rồi. Thiên Tôn đột nhiên nói với Ân Hầu. Cái nha đầu kia nhà Long Cổ Luyện cũng đến rồi, người có biết không à? Ân Hầu hơi sửng sốt. Miểu miểu sao? Thiên Tôn gật đầu một cái. Chưa đến Tuyết Châu Phủ liền chạy rồi. Ân Hầu một tay nhẹ nhàng sờ cằm như nghĩ ngợi điều gì. Như vậy à. Nhà đầu này chắc không phải chỉ là đơn giản nhân dịp chè nó béo quan mà tranh thủ ra ngoài chơi đi. Thiên Tôn hỏi. Dạ so cung cũng không phải là có quy tắc không được tự mình ra ngoài sao? Nhà đầu Long Miễu Miễu kia đừng xem hàng ngày vẫn là cái mê tinh không biết nặng nhẹ. Bất qua nó thông minh cơ trí lại ngoan ngoãn. Nó nếu chỉ muốn vui đùa, bè trầm lão ma tinh của mê cung ta cũng có thể bồi nó e. Sao lại chạy đến nơi đông lạnh thật xe này? Không hợp lý. Ân Hầu câu mày. Hơn nữa, Lòng Cổ Luyện chỉ vừa mới xuất quan sao đã lại bế quan. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đào được rồi. Lúc này bên dưới truyền đến tiếng của Già Ảnh, sau đó lại truyền đến tiếng ho khan. Oa, mùi gì vậy? Ở cửa động, Triển Chiêu vừa định nhảy xuống nhưng đã thấy được bọn già ảnh rối rít bò lên, lên đến mặt đất liền ho khan. Khói mê. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Công Tôn chạy tới ngồi xổm xuống ngửi một cái, lắc đầu. Là khói mê, dùng khăn ướt che miệng mới có thể xuống. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, Triển Chiêu đã nhảy xuống. À, Chiêu Chiêu. Thất Ưng đứng ở cửa động chờ vội vã theo xuống. Hâm Hâu cũng muốn đi xuống, bị Triệu Phổ kéo lại. Ý là Tiểu Hoàng Nhi chớ có gây phiền phức. Mọi người trong lòng đều nghĩ, nếu như dùng khói mê, chứng tỏ bên dưới còn có cơ quan, mà Bạch Ngọc Đường có lẽ là bị bắt đi rồi. Trong chốc lát, chỉ thấy Triển Chiêu sầm mặt đi lên, lắc đầu một cái. Cơ quan bên dưới đã đóng lại, chỉ nhặt được hộp quẹt của Bạch Ngọc Đường, cũng không tìm thấy gì khác. Thất Ưng sau khi đi lên nói với mọi người, Bạch Ngọc Đường là bị hôn mê, sau đó mới bị mang đi. Bên dưới có cơ quan dày đặc, đại khái là bị mang đi qua ngã rẽ rồi. Sau khi đi qua thì phong kín cửa khẩu, rất khó để tìm ra. Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, chỉ mũi mình. Vậy bảo bối đồ đệ của ta đâu? Ách! Thất Ưng vội vàng trốn sau lưng Ân Hậu. Tạm thời chưa tìm thấy. Thiên Tôn thiêu mi một cái. Bất quá nếu như dùng khói mê, liền cho thấy đối phương không muốn giết chết Bạch Ngọc Đường. Công Tôn nói, hơn nữa vừa nãy nữ nhân kia cũng nói, đối phương muốn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liên thủ phá giải cơ quan, nên sẽ không thương tổn hắn. Triển Chiêu cau mày, vẫn là nhìn chằm chằm vào lỗ đen như mực kia. Cháu ngoan, nghĩ gì thế? Ân Hầu nhẹ nhàng chọc chọc Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường là cố ý để bị bắt đi. Triển Chiêu nhàn nhạt nói. Mọi người suy nghĩ một chút, cùng cảm thấy có khả năng này. Nếu không bằng công phu của Bạch Ngọc Đường, có lẽ đã có thể thoát ra rồi. Hắn nhất định có để lại gì đó. Triển Chiêu thấy khói mê bên dưới cũng đã tan, liền nhảy xuống. Lần này Thiên Tôn cũng theo xuống. Còn phải nói, đồ đệ bảo bối của hắn còn ở dưới đây, lại cũng chưa biết rõ, vạn nhất nếu như có nguy hiểm gì thì sao đây. Triển Chiêu vào đến trong hố, một đám ảnh vệ liền đem một khúc địa đạo chiếu sáng rực. Cuối cùng hắn tìm được trên mặt đất một chút bột màu trắng nằm rải rác. Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn một chút, đưa tay lấy một ít đưa lên mũi ngửi. Hắt xì. Không nhìn được mà hắt hơi một cái. Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi, đột nhiên nhớ tới gì đó. Lại nói, Triển Chiêu vốn thèm ăn, lại muốn ăn ngon. Hôm qua hắn cùng Bạch Ngọc Đường ăn hồn đồn ở một khách điếm đặc biệt ngon. Cũng không phải nói hồn đồn ở đó đặc biệt ngon, mà là món hồ tiêu trong canh thật rất đặc biệt. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu thích ăn, liền mua một chút bột hồ tiêu của tiểu nhị, buộc chặt lại trong một cái túi, nhét vào hà bao tùy thân mang ở bên hông. Vốn định sau khi trở về thì mượn Công Tôn một chiếc bình đựng, nhưng là hôm qua quá bận rộn nên quên mất. Triển Chiêu trong nháy mắt liền hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường nhất định là trên cái túi kia chằm một lỗ thủng. Như vậy suốt một đường đi, vô luận là hắn đi đến đâu thì hồ tiêu cũng sẽ rải đến đó. Triển Chiêu lỗ mũi rất thính nè. Hắn bảo ảnh vệ môn chuẩn bị một số đuốc, liền đi tìm người. Thất Ưng cũng đã xuống, hắn sẽ phá giải cơ quan. Chỉ cần Triển Chiêu có thể tìm được đường, hắn đều có thể đem đường đã bị chặn mở ra hết. Triệu Phổ phân phó một đám người, Gia Ảnh cùng Tử Ảnh mang theo một nhóm ảnh vệ đi cùng Triển Chiêu. Triển Chiêu cùng Thất Ưng đi tìm Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cũng muốn đi, mọi người đương nhiên không ai ngăn cản. Tiểu Ngũ vốn sống chết đòi theo Triển Chiêu, nhưng mà nó hình thể quá lớn, không thích hợp đi trong địa đạo. Vì vậy Triển Chiêu liền giao nó cho Ân Hầu. Triệu Phổ phái quân canh giữ ngoài cửa động, Sau đó cùng bao đại nhân mang theo nữ nhân kỳ quái đã bị Triển Chiêu làm bị thương mặt mũi đầy máu trở về nhà môn Tuyết Châu Phủ. Bạch Ngọc Đường lúc tỉnh lại, đầu tiên là ngửi được một cổ vị đạo thật gây mũi. Hắn mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, vẫn là một mảnh đen nhánh, sau đó có ánh lửa lập lòe. Ngồi dậy, đưa tay muốn sờ sờ cái trán, cảm thấy có chút choáng, nhưng lạch cạch một tiếng, hai tay cảm giác bị bó lại. Hắn cúi nhìn một chút, chỉ thấy hai bàn tay hắn bị trói bằng một đoạn xích sắt. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đoạn xích sắt một hồi, giơ tay lên, kê một tiếng. Trên xích sắt nháy mắt đóng một tầng băng mỏng, sau đó nứt sang hai bên, xích sắt bị gãy làm đôi. Hắn thuận tay lắc rời xích sắt, ngẩng đầu nhìn bốn phía, đồng thời nghe được tiếng kêu sợ hãi. Theo tiếng kêu nhìn sang, thấy có hai người run rẩy đứng ở đó. Một người đại khái khoảng đầu 20, dáng vẻ vô cùng kỳ quái, trên đầu cũng không biết là thứ gì, miệng nhọn tai khỉ, một đôi mắt to khiếp sợ nhìn Bạch Ngọc Đường. Mà bên cạnh người đó, một khuôn mặt khác biểu lộ cũng tương đối quỷ dị. Người này hình thể khôi ngô, chắc khoảng trên dưới 30 tuổi đi, ngay cả râu cùng lông mày cũng màu xanh lá. Bạch Ngọc Đường cau mày, đây là người của gánh hát chạy đến sao? Tới giờ vẫn chưa từng thấy qua e. Bạch Ngọc Đường vừa định đứng lên, người trẻ tuổi trên đầu có sừng dài kia liền lập tức trốn sau người tao con. Ngươi đừng có đến đây à, chúng ta là yêu quái đó, sẽ ăn thịt ngươi đó. Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn hai người bọn họ một chút. Hắn vốn cho là sẽ bắt được nhân vật lớn nào đó hay là chân chính hung thủ phía sau, không nghĩ đến lại là hai tên ngu ngốc, lại muốn dùng dây xích bình thường mà trói hắn lại. Đây chính là việc làm ngu xuẩn đến mức nào. Hai người là ai? Bạch Ngọc Đường phủi phủi bụi đất trên y phục, phát hiện túi đựng hồ tiêu quả thật là ít đi rất nhiều, ngược lại có chút kinh ngạc. Bọn họ chạy trên địa đạo này thật lâu sao? Yêu quái! Thiếu niên kia còn chưa có sợ chết mà trả lời một câu. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười. Coi như hai người là yêu quái, có cái gì thay đổi nói hết được rồi chưa? Ách! Thiếu niên kia nhìn kẻ to con, giống như đang hỏi. Cái gì thay đổi? Tên to con kia không nói, chỉ trợn mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường hùng ác nói. Bạch Ngọc Đường, người tốt nhất hãy ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, nếu không đảm bảo cho người ăn đủ. Hắn đang nói chuyện, thiếu niên sau lưng một cái kéo tay áo hắn. Khách khí một chút, chớ chọc giận hắn e, nghe nói tính khí hắn không tốt đâu. Tên to con kia kéo tay áo, quay đầu lại trừng hắn, ý là ngươi đừng có xen vào không được sao? Bạch Ngọc Đường nhìn một chút hai quái nhân nói chuyện không chút mạch lạc, lại có chút hoang mang, cũng không có cảm thấy bọn họ là dạng người cùng cực hung ác gì. Dù sao lúc hắn hôn mê, hai người đó cũng không có làm gì hiểm độc, ngay cả da thịt mình cũng không bị thương, có thể thấy được là thật sự có chuyện muốn hắn giúp một tay. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Hai người muốn ta làm gì? Ngươi chịu giúp một tay? Thiếu niên có chút kinh ngạc, tên to con cũng tỏ vẻ hoài nghi. Có chịu giúp một tay hay không cũng có thể giúp một tay hay không là hai chuyện khác nhau. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, hỏi, đào của ta đâu? Thiếu niên theo bản năng nhìn phía sau, bất quá lại vội vàng đem vân trung đao thật dài giấu đi, ý là không trả cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng lẽ nhìn thấy. Hai quái nhân kia vừa định xác nhận một chút xem Bạch Ngọc Đường có phải đang lừa gạt bọn họ hay không, nhưng mà lại không thấy Bạch Ngọc Đường. Gì? Hai người hơi sững sờ. Mới vừa rõ ràng còn ở đó, sao giờ đã lại không thấy? Thiếu niên nhu nhu ánh mắt, Lại cảm thấy tay phía sau nhẹ bỏng, ngân đeo nặng nề kia giống như bị người cầm đi. Hai người nói ra nghe một chút, xem ta có thể giúp hay không. Thanh âm truyền đến từ sau lưng, hai người kẻ kinh quay lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không biết đã đến sau lưng hai người họ khi nào, cầm lại đao của mình. Hắn nói rất lơ đãng, vừa đưa tay vào trong hà bao không biết lấy ra vật gì, rung lên phát hiện còn dư lại một nửa. Bạch Ngọc Đường đem những chỗ rách của túi hồ tiêu ghim lại hết, lại thả vào trong hà bao. Triển Chiêu còn phải ăn nữa. Hai người lúc này chỉ còn có thể nuốt nước bọt, không có nghĩ đến công phu Bạch Ngọc Đường lại cao thế. Con mẹ hai người các ngươi. Bạch Ngọc Đường chờ đã lâu không chịu nổi, ánh mắt lạnh lẽo. Nói đi. Thiếu niên vội vàng trốn bên người tên to con. Người tốt sao? Bạch Ngọc Đường cũng không phải Triển Chiêu, ánh mắt thật lạnh e, giống như bốn phía đều là băng vậy. Lại nhìn một đống xích sắt bị đông thành băng trên mặt đất. Thiếu niên kéo tên to con, ý kia, hay là chúng ta chạy đi? Tên to con tự hồ cũng không cam lòng, do dự một chút, đưa tay viếng éo, quỳ xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường, sau đó giống như dập đầu với hắn trên mặt đất. Cầu ngươi giúp chúng ta mở ra một cánh cửa. Bạch Ngọc Đường ngược lại sửng sốt. Thiếu niên kia cũng theo quỳ xuống, núp sau lưng tên to con. Bạch Ngọc Đường cau mày, chú ý tới xương cổ sau của hai người, có hai hình xăm tròn màu đen, trong hình tròn đen đó có một hình bát quái đồ. Bạch Ngọc Đường không hiểu, các ngươi là người của Dạ Xoa cung sao? Long Đồ Án, quyển 4, chương 93, Dạ Xoa cung. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc phát hiện hai quái nhân trên người có hình xăm của Dạ Xoa cung, có chút khó hiểu. Hai người nhìn nhau một cái, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngươi biết cung chủ chúng ta sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái. Bất quá trên đường ta có gặp Lòng Miểu Miểu. Đại tiểu thư đến rồi. Người ít tuổi kia có một chút khẩn trương, kéo kéo người bên cạnh. Đại ca, làm sao bây giờ e? Người lớn tuổi hơn một chút câu mày không nói. Cung chủ có lẽ đã biết rồi. Bạch Ngọc Đường ngược lại buồn bực. Cung chủ Dạ Xoa cung Long Cổ Luyện từ trước đến nay không hỏi chuyện giang hồ, nhưng ngược lại có nghe nói hắn thích thu lưu một số người thuộc loại ác nhân không nơi nương tựa, nhưng bản chất lại không xấu. Hai người này có vẻ rất sợ hai cha con họ. Hai người tên là gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ta tên A Kim. Thiếu niên trên đầu mọc sừng nói. Ta là Hổ Đầu. Tên to con trả lời. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây cũng phải Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây cũng không phải tên thật, giống như nhũ danh hơn. Là đại tiểu thư đặt cho chúng ta. Hổ Đầu sờ sờ đầu. Trước kia chúng ta không có tên là do được cung chủ nhặt về nuôi ở trong cung e. Long Cổ Luyện có phải đối với các người không tệ không? Bạch Ngọc Đường hỏi một câu. Đương nhiên rồi. Hổ Đầu vội vàng nói. Chúng ta không muốn mang đến phiền phức cho cung chủ mà thôi. Bạch Ngọc Đường đi tới gần, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ mặt A Kim. A Kim vội vàng dời mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ chiếc sừng trên đầu hắn, giống như... Sao thứ này lại dài ra? Bạch Ngọc Đường lại nhìn tên to con kia, cảm thấy xương cốt hắn vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ là do bệnh tật? Chúng ta trời sinh đã thế rồi, là do tổ tiên bị nguyền rủa. Cái gì nguyền rủa? Bạch Ngọc Đường hỏi, có quan hệ với việc các người muốn ta giúp sao? Hai người nhìn nhau một cái, gật đầu. Bạch Ngọc Đường chú ý tới vẻ mặt ảm đạm của hai người, tự hồ vô cùng buồn bã. Hắn ngược lại cảm thấy những chuyện phát sinh nằm ngoài dự liệu của mình, đây tột cùng là chuyện gì? Thật ra thì Bạch Đại Hiệp rốt cuộc có biết Dạ Xoa Cung là nơi nào không? Hổ đầu hỏi. Bạch Ngọc Đường thành thật lắc đầu một cái. Hắn chẳng qua là nghe Thiên Tôn nói, cái gì mà Long Cổ Luyện là cái tên lừa gạt, suốt ngày chỉ biết giả thần giả quỷ. Đó là nơi tụ tập của tất cả các yêu mè quỷ quái. Hổ đầu cười cười. Không một ai dám tiến vào. Đúng rồi, trừ các thúc thúc bé bé ở Thiên Ma Cung, bên đó là các quái nhân, chúng ta lại là quái vật, thỉnh thoảng cũng có qua lại chơi, nhưng mà chúng ta cũng không có dám đi Thiên Ma Cung, chỉ trừ đại tiểu thư ra. Bạch Ngọc Đường câu mày. Quái vật. Cung chủ trời sinh đã có một con mắt màu đỏ, phụ thân cung chủ cũng có một con mắt đỏ, sinh ra đại tiểu thư cũng vậy, đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Hổ đầu nhàn nhạt nói, nếu như cung chủ không phải là người bắt quỷ trừ yêu, không nói mình có mắt âm dương, vậy thì người đời sẽ đối với hắn thế nào đây? Bạch Ngọc Đường không động thanh sắc, nghe tiếp. Tất cả quái vật đều đến Dạ Xoa Cung, nhìn người nào cũng đều là quái vật, chúng ta theo cung chủ ẩn cư, sống những ngày tháng vô tranh với đời. Hổ đầu thấp giọng nói, chỉ có ở Dạ Xoa Cung chúng ta mới có vui vẻ. Bạch Ngọc Đường nghe xong hỏi, vậy các người chạy đến đây làm cái gì? Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, nữ nhân có hai hàng răng đó chính là Thiên Mẫu, cũng là người của Dạ Xoa Cung các ngươi. Nàng không phải. E Kim thốt lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, giải thích. Ta là nói, Thiên Mẫu không phải là người của Dạ Xoa Cung, nhưng mà người dụ các ngươi theo đó, nàng không phải là Thiên Mẫu, không biết nàng có chạy trốn được không nữa. Có thể không được. Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng nghĩ tới, mình rơi xuống đồng, không biết chuyện chiêu sẽ lo lắng gấp gáp thành cái dạng gì đây. Miếu kia, đừng nhìn ngày thường luôn hiếp mắt cười, người bình thường ôn nhã, ngược lại tính khí rất ác liệt, đừng có nhất thời tức giận mà làm thịt cô nương đó à. Bạch Ngọc Đường một mặt lo lắng chuyện chiêu bị chọc giận, một mặt lại không muốn hắn giết làm người của Dạ Xoa Cung, rước lấy phiền toái, lại có chút hối hận vừa rồi còn chưa có thương lượng với hắn một chút để tự mình nhảy xuống. Hai người nói tiếp. Bạch Ngọc Đường dục, nếu ở Dạ Xoa Cung rất tốt, tại sao lại phải chạy đến đây? Một năm trước, nương tử ta qua đời. Hổ đầu bất đắc dĩ nói, khó sinh mẹ chết, một thì hai mạng. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, chẳng lẽ là bị người hại chết? Nàng là một người bình thường, là con gái một tiều phu, nàng vào núi bị dạ thú đuổi theo, ta cứu nàng, nàng cũng không có chê ta xấu xí. Hổ đầu nói xong thì lau nước mắt. Cung chủ tác hợp chờ chúng ta, ta cứ thế vui vui vị vị mà cưới vợ, không lâu sau nàng có mang. Vừa nói, hắn vừa ồ ồ khóc lớn lên. Bạch Ngọc Đường ghét nhất là thấy người ta khóc, nữ nhân khóc hắn cũng cảm thấy phiền, chứ đừng nói là nam nhân khóc. Bất quá nghĩ là một chút, thê nhi cùng lúc qua đời đúng là vô cùng bất hạnh, khiến tâm hắn tổn thương cũng là chuyện bình thường. Liên hỏi A Kim đang an ủi hắn bên cạnh, làm sao mẹ thê nhi cũng mất? A Kim thở dài, bởi vì hổ đầu thể trạng quá lớn, nhi tử so với hà tử thông thường cũng lớn hơn, vì vậy mẹ khó sinh, hai tử đã chết ngay trong bụng, tóm lại rất thảm. Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn hổ đầu đang thương tâm một chút, lại nhìn E Kim một chút. Các người trốn ra ngoài rốt cuộc là vì sao? Chúng ta muốn giải trừ lời nguyền. E Kim nói rất nghiêm túc. Chúng ta không muốn làm quái vật, lúc đầu cũng không muốn đời sau lại giống chúng ta là quái vật. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Nguyền rủa có thể giải trừ, Có thể. E Kim gật đầu. Nhưng mà cần phải có một vật. Cái gì? Tuyết con ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe đến đó có một chút vô lực. Các ngươi thật sự tin Thiên Mẫu có tồn tại sao? E Kim cùng Hổ Đầu cùng lắc. Bạch Ngọc Đường lại càng khó hiểu. Không tin còn muốn tìm tuyết con ngươi. Đang lúc này chợt thấy một cơn gió thổi đến. Bạch Ngọc Đường vội vàng chợt lóe lui về sau. Ai nha! Hổ Đầu cùng E Kim cùng bị bay ra ngoài. Sau đó một làm ảnh không biết từ đâu bay tới, một cước đẹp bay hai người, tiến đến đẹp, đẹp, đẹp. Cấu mạng e! E Kim cùng Hổ Đầu đều liên tiếp kêu cấu. Miêu Nhi! Bạch Ngọc Đường kéo lấy tay Triển Chiêu. Đang đẹp người không phải chính là Triển Chiêu sao? Hắn theo vết hồ tiêu mà tìm đến, Thất Ân vừa mới mở ra cánh cửa cuối cùng. Hắn xong tới liền thấy trước mặt Bạch Ngọc Đường có hai người. Triển Chiêu cũng không thèm quản đó là B721 cái gì. Nguyên lai là hai người này dùng khói mê đối phó Bạch Ngọc Đường. Giết chết chúng. Bạch Ngọc Đường hòa hoãn lại Triển Chiêu. Mèo này hiếm khi nóng nảy như vậy. Triển Chiêu híp mắt, quay đầu lại nhìn hắn, trên dưới quan sát một cái. Bọn họ không làm gì người chứ? Bạch Ngọc Đường bật cười. Sao có thể? Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hoàn hảo không có tổn hại gì, lại nhìn hai người tựa hồ đặc biệt vô dụng nằm trên mặt đất. Gì? Triển Chiêu sờ sờ cằm nhìn chằm chằm hai người. Nhìn quen mắt e, ta đã gặp qua ở đâu nha? Lúc này những người khác cũng đã chạy đến, phát hiện Bạch Ngọc Đường không làm sao, cũng thở vào nhẹ nhõm. Thiên Tôn chắp tay sau lưng, từ tốn đi vào, vừa liếc mắt nhìn mấy người nằm trên mặt đất cũng sờ cằm. Nhìn quen mắt e. E. Lúc này Tiểu Hầu vốn theo Thất Ân xuống đột nhiên kêu lên. Sao lại là các ngươi? E Kim cùng Hổ Đầu cũng nhận ra Tiểu Hầu, lúng túng đứng sang một bên. Ai? Triển Chiêu buồn bực. Bạch Ngọc Đường đem thân phận cùng chuyện mà hai người mới nói được một nửa nói lại cho Triển Chiêu. Nghe. Triển Chiêu ngược lại cũng đã nghĩ đến. Ta đã nói nhìn quen mắt e, là giả so cúng e. Nhóm ảnh vệ vốn định đem hai người trói lại. Triển Chiêu khoát tay một cái, đến bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống mà nhìn hai người bọn họ. Hai người nói tuyết con người có thể trị bệnh cho các ngươi sao? Là ai nói cho các ngươi biết? Hổ Đầu cùng E Kim nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ thật ra đều biết Triển Chiêu là tiểu cung chủ của Thiên Ma Cung. Mặc dù ngày thường, người bình thường cũng không mấy người biết được bí mật này. Nhưng hai người bọn họ chỉ gặp Triển Chiêu khi bé. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám lại gần. Bởi vì Triển Chiêu khi nhỏ đặc biệt đáng yêu, đặc biệt dễ nhìn. Còn hai người bọn họ lại giống như những tiểu quái vật. Triển Chiêu thấy hai người không nói lời nào. Lòng Miểu Miểu tới để tìm các ngươi, hay là cùng đến với các ngươi? Nếu như thật sự muốn phá giải cơ quan, Miểu Miểu có thể cầu xin Thất Thúc Công giúp một tay. Cho nên nói, hai người các ngươi là trốn ra khỏi Dạ So Cung, đúng không? E Kim cùng Hổ Đầu cùng gật đầu một cái. Cung chủ không cho chúng ta đi, hắn nói tất cả đều là gạt ngươi, có một số việc không thể nào sửa đổi được, cái này gọi là số mệnh. Triển Chiêu đứng lên, trước mặt hiện lên hình ảnh Long Miểu Miểu xoa xoa đầu tiểu tứ tử, vẻ mặt rất hâm mộ mà nói muốn dẫn nó về nhà nuôi. Cũng đúng, nha đầu kia khi nhỏ cũng rất hung hãn, bởi vì có một con mắt màu đỏ, những đứa trẻ khác đều nói nàng ta là yêu quái. Cũng chính vì vậy mà dưỡng ra tính cách tinh quái thích trêu chọc người như vậy, tính cách chẳng khác gì một tiểu ma tinh. Trong đám hoạt quỷ kia của Dạ So Cung, có ai mẹ không muốn được hình dáng của một người bình thường, sống cùng dưới vầng thái dương này, lại càng không có người nguyện ý muốn mình bất hạnh, kéo dài cho đến hết đời, cho nên mới muốn tìm ra tuyết con ngươi sao? Người nếu muốn tìm tuyết con ngươi thì phải tìm Thiên Mẫu mới đúng chứ. tại sao phải tới cái ngôn này? Triển Chiêu hỏi, nói tỉ mỉ. Chúng ta vốn đã là trời sinh mang bộ dáng quái vật, là vì tổ tiên chúng ta bị nguyền rủa, cái này thuộc dạng bẩm sinh thiên tàng. Hổ Đầu thần thần bí bí mà nói, trên đời này tất cả thiên tàng đều bị nguyền rủa, loại nguyền rủa này đã có từ ngàn năm rồi, muốn phá giải chỉ có một biện pháp duy nhất, đó là có được tuyết con ngươi. Vậy mà các ngươi còn nói là không tin có thiên mẫu tồn tại. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hiểu được, trước sau mâu thuẫn. E Kim lắc đầu một cái, tin đồn tuyết con người chính là do nước mắt thiên mẫu biến thành, cái này mới chính là gạt người. Cái gì? Mọi người cảm thấy mới mẻ, nháo loạn nửa ngày lại chính là gạt người sao? Thiên mẫu là người bảo hộ cho tuyết con người à? Hổ Đầu nói, tuyết con người là một loại linh dược truyền lại từ thời thượng cổ, tên gọi thật ra là linh nhãn mộc, hình dạng rất giống với linh chi, nhưng phía bên ngoài có một vòng hoa văn màu trắng, trông cứ như là dùng tuyết vẽ nên vậy, cho nên người ta mới gọi nó là tuyết con người. Tất cả mọi người đều buồn bực, tà môn như vậy. Thật ra những gì bọn họ nói ngược lại một chút so với truyền thuyết về nước mắt thiên mẫu. Thất Ưng ở một bên đột nhiên mở miệng, Thất Thúc Công, người cũng nghe qua sao? Triển Chiêu hỏi. Thất Ưng lắc đầu một cái, các loại linh chi gì đó ta cũng không biết, nhưng mà tại dưới tuyết châu phủ này có nhiều địa đạo như vậy, trong rừng tung cơ quan lại nặng nề, là bởi vì tuyết châu phủ này vốn là một tòa cổ thành, hoặc nên nói là cổ bảo. Cổ bảo sao? Triển Chiêu kinh ngạc. Thời Hán Mạc, ở sườn núi châu phủ này có một dược vương bảo, chủ nhân của dược vương bảo đó chính là một yêu y, tên gọi là Ô Hạo. Thất Ưng nói, các người cũng biết, thời Hán Mạc thiên hạ đại loạn, các nước chư hầu hỗn chiến không ngừng, Ô Hạo lại có y thuật có thể cải tử hồi sinh, lại còn biết chế độc, vì vậy hắn trở thành mục tiêu để các bá vương tranh đoạt. Mặt khác, dược vương bảo phú giáp thiên hạ, trừ việc có đủ các loại kỳ trân dị bảo cùng châu ngọc vàng bạc, còn có dược liệu danh quý đệ nhất thiên hạ. Vì để có thể giữ vững được tài phú trong thời loạn, Ô Hạo liền kiến tạo một tòa dược vương bảo thần bí quỷ quyệt cổ nhược kim thang. Cho dù ngươi có thiên binh vạn mã cũng không có cách nào vào được, Ô Hạo cũng là chết ở trong tòa dược vương bảo này. Mà tòa cổ bảo này trải qua ngàn năm gió thổi mưa vùi, biển cả cũng dần biến thành bình địa, dáng vẻ bên ngoài của dược vương bảo cũng dần biến đổi, châu phủ cũng hình thành. Hơn nữa núi rừng càng ngày càng lớn, càng nhiều, hàng năm băng tuyết bao trùm, đã sớm không nhìn ra hình dạng dược vương bảo nữa. Nhưng mà những ngôn dưới thành tinh xảo kia cùng với những cây dược tùng do chính tay Ô Hạo vun trồng vẫn gần như còn nguyên vẹn, còn có ngôi bảo khố được Ô Hạo xây dựng thập phần kiên cố có chứa đến ngàn vạn linh dược. Ta sở dĩ theo cung chủ tới đây chính là muốn nhìn xem một chút dược vương bảo trong truyền thuyết này. Vì vậy mà hai người muốn để ta cùng Bạch Ngọc Đường phá giải cơ quan giúp các ngươi tìm được tuyết con ngươi. Triển Chiêu hỏi. Hai người gật đầu một cái. Hai người cũng thật ngây thơ à. Triển Chiêu có chút không nói nổi. Biện pháp này cũng nghĩ ra được, nếu như chúng ta không phối hợp thì sao đây? Hai người công phu kém như vậy, còn có nữ nhân kia cũng cùng về với các người sao? Hai người gật gật đầu. Hai người tại sao lại nghĩ đến chúng ta? Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên. Chúng ta là nghe người ta nói à? E Kim trả lời. Người nào? Thiên Tôn mở miệng hỏi một tiếng. E Kim cùng Hổ Đầu có vẻ rất sợ Thiên Tôn, hướng một bên tránh một cái. Người của Bạch Quỷ Sơn Trang à? Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, hai người bọn họ làm sao mà lại có thể nghe được người của Bạch Quỷ Sơn Trang nói chuyện này? Chúng ta vốn là ở phụ cận rừng cây tìm đầu mối, phát hiện thường xuyên có người của Bạch Quỷ Sơn Trang ra vào tuyết tùng lâm này. E Quy đi theo nghe trộm, liền phát hiện ra người của Tuyết Long Cung vì vậy liền nghi ngờ. Tuyết Long cung sao? Triển Chiêu nhớ đến công phu của nữ nhân kia thật cũng có chút giống với Tuyết Long cung. E quy mà người nói chính là nữ nhân có hai hàng răng trong miệng kia. Hổ Đầu cung E Kim gật đầu một cái. Bất quá hai hàng răng của nàng là giả e. Nàng ta cũng là người của Dạ Xoa cung sao? Triển Chiêu tò mò. Nếu như hai hàng răng kia là giả, như vậy nàng cũng không có khác người bình thường à? Có khác biệt. E Quý mặc dù chỉ có một hàng răng, nhưng mà răng lại rất nhọn, tóm lại là cũng không có giống như người bình thường. E Kim nói. Thường ngày nàng lúc ngậm miệng thật sự cũng là một cô nương xinh đẹp vui tươi. Trước kia có một cái thư sinh thích nàng tới cửa cầu hôn, nhưng mà E Quy vừa mở miệng, thư sinh kia đã bị dọa chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đừng nói chứ, như vậy cũng thật quá thảm đi. Trước kia E Quy chính là đến từ Tuyết Long cung, biết đám người này nếu như không có lợi nhất định không làm. Vì vậy nàng mới nghe lén, sau đó nghe thấy cái gì mà chỉ có Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mới có thể phá giải được cơ quan. Tốt nhất là nghĩ cách dẫn dụ bọn họ vào ngôn, sau đó đem ngôn đó phòng kín lại. Như vậy bọn họ sẽ phải phá mở tất cả các cơ quan thông suốt mà tiến vào cổ bảo, tìm được bảo tàng. E Kim nói. Tam đương gia của Bạch Quỷ Sơn Trang chiêu mộ không ít người giang hồ, nói là treo giải thưởng để bắt thiên mẫu. E Quy liền làm giả thêm một hàng răng đến đánh lén các ngươi, là muốn các ngươi hiểu lầm nàng là thiên mẫu, coi như nếu không may bị bắt, cũng dễ dàng hướng các ngươi đi bắt người của Bạch Quỷ Sơn Trang và Tuyết Long Cung. Nói nửa ngày, thiên mẫu đến tột cùng là cái gì? Triển Chiêu không nhịn được hỏi một câu. Tương truyền chính là dược nhân mà dược vương dùng thuốc nuôi ra. Thất Ưng chen vào. Cũng khác xa với truyền thuyết là một mỹ nhân cái gì đó, mà là một bạch tạng nhân, lại giống như một con thằng lằn. Thất Ưng còn chưa có dứt lời, chân mày Bạch Ngọc Đường để nhăn lại. Thật quá ghê tởm. Lúc này chuyện cũng đã khá rõ ràng, so với dự đoán còn muốn tốt hơn, cũng không có ai bị thương nữa. Mọi người trước tiên rời đi, trở lại Tuyết Châu Phủ. Bao trận thấy Bạch Ngọc Đường vô sự, thở vào nhẹ nhõm. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, cũng cảm thấy án kiện dần dần sáng tỏ. Nói đi nói lại, vụ án thiên mẫu giết người hàng loạt lại chính là để che giấu một bí mật, mà mục tiêu của hung thủ chính là bảo tàng của Dược Vương Bảo trong truyền thuyết kia. Còn đối tượng khả nghi nhất hiện nay xem ra lại chính là Bạch Quỷ Sơn Trang cùng Tuyết Long Cung. Người đó ai là chính chủ phía sau? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Tiết Bạch Quỷ hay là Phan Húc? Phan Húc đi. Triển Chiêu hai hàng lông mày nheo lại. Hắn vừa bán vào mồ táng lại vừa tìm bảo vật, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Lại còn triệu tập nhân mã xung quanh, có vẻ như muốn làm gì đó. Cái này tè cũng đồng ý. Lúc này Triệu Phổ từ ngoài đi vào. Vương gia có phát hiện gì sao? Bao Chuẩn vội vàng hỏi. Triệu Phổ nói. Phan Húc dưới trướng tập hợp không ít nhân mã, hơn nữa cũng có liên lạc với mấy bộ tộc bên ngoài, vô cùng khả nghi. Không lẽ hắn muốn tìm ra bảo tàng rồi tạo phản? Bàn Két nhảy dựng. Tạo phản thì cũng chưa chắc. Triệu Phổ sơ sơ cầm lắc đầu một cái. Cái đó có chút mơ mộng hảo huyền, bật quẹ, có thể là thật sự có thể có mô đồ gì đó. Mọi người còn đang thương lượng, một tiểu tư từ bên ngoài nha môn vội vã chạy vào. Bạch Ngũ Gia, có người gửi cho ngài một phong thư, ban ngày đưa tới nhưng lại quên đưa cho ngài. Bạch Ngọc Đường nhận thư, có chút khó hiểu. Vừa mở ra nhìn, chỉ thấy là phong thư của Tần Lê Thanh, mời Bạch Ngọc Đường ngày mai đi uống rượu. Triển Chiêu nhiều mắt lại. Đang yên đang lành sao Tần Lê Thanh lại mời ngươi đi uống rượu? Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, bày tỏ hắn cũng không rõ. Đi chỗ nào uống? Triển Chiêu tự hồ có chút nghi ngại. Rừng trúc ở ngoại ô năm dặm. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút. Xung quanh đây có rừng trúc sao? Triển Chiêu câu mày. thần thần bí bí, quỷ quỷ túy túy. Bạch Ngọc Đường thấy hắn bộ dạng giống như tâm tình rất không tốt, có chút ngoài ý muốn. Mèo này làm sao vậy? Bao trận thấy sắc trời cũng đã muộn, hôm nay kinh hãi một trận, cũng nên sớm đi về nghỉ ngơi. Bên ngoài gió tuyết thật lớn, cũng vì để tránh đánh rắn động cỏ, trước hết liền bảo mọi người chia lại cửa động, những chuyện khác chờ đến mai tuyết ngừng rồi thảo luận tiếp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau trở về phòng, vừa vào đến trong sân liền nghe thấy tiếng người. Còn đau không e? Người nói xem có đau không? Hà thủ thật nặng e. Đúng e, dù sao cũng là cô nương e, chỉ mất của người ta một lỗ tai thì thật quá đáng. Triển Chiêu ngẩn người lại có chút lúng túng. Bạch Ngọc Đường chỉ nghe ra một thanh âm của nữ nhân, còn có cả thanh âm của E Kim cùng hổ đầu. Bạch Ngọc Đường tiến đến gần viện, tầm nói cái gì mà rớt một nửa lỗ tai. Chỉ thấy trên một sườn tháp trong sân, một cô nương bạch y đang nằm. Công Tôn cầm trong tay kim chỉ, giống như là đang khâu y phục mà bận rộn cạnh nàng. Tiểu Tứ Tử đang bưng một chậu nước nóng bên cạnh mà nhìn, theo sau đó là hai người E Kim cùng hổ đầu. Triển Chiêu đi tới, E Kim cùng hổ đầu vội vàng trốn sau Tiểu Tứ Tử. Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Công Tôn đang khâu lỗ tai cho nữ nhân kia, có chút kinh ngạc đi qua. Lỗ tai rời ra rồi cũng có thể khâu lại. Công Tôn gật đầu một cái. Cũng may là thời tiết sẽ lạnh nè, cho nên mới có thể. Nữ nhân kia yên lặng nhìn Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu có chút không được tự nhiên, thấy Công Tôn lúc vé lỗ tai cho nàng mà ánh mắt nàng cũng không nháy một cái, liền hỏi Tiểu Tứ Tử. Không đâu sao? Tiểu Tứ Tử chỉ chén thuốc bên cạnh. Bôi cái đó vào liền không đau đớn. Cầm máu là được, còn cần gì cái lỗ tai? Cô nương E Kim gọi là E Quy đó lạnh lùng tới một câu, hé miệng, một miệng đầy răng nhọn. Tiểu Tứ Tử hiếp mắt nhìn nàng. Phía ngoài, Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng đã vào, phòng của châu phụ cũng không rộng, hai lão đầu lại muốn tranh phòng. Nhìn cái gì, tiểu mập mạp? E Quy hỏi, trợn mắt nhìn Tiểu Tứ Tử. Có tiền đàn thịt người một miếng hay không? Tiểu Tứ Tử đột nhiên đè cầm nàng, đưa tay vào miệng nàng, lấy ra hàm răng giả bên trong, hiếp mắt nhìn nàng. Mang cái này lúc ăn cơm rất phiền. El Quy không để ý đến bé, nhưng mà lúc Tiểu Tứ Tử vừa đưa tay vào đến trong miệng nàng, nàng vội vàng hé to miệng, tự hồ rất sợ răng nhọn làm bé bị thương. Công Tôn cũng khâu xong mũi cuối cùng, băng bó cho nàng, cuối cùng nhìn đến trong miệng nàng. Thật ra thì nhổ hết đi mấy cái, lắp dạ mấy cái là có thể chỉnh lại tốt rồi. Tiên sinh, cái này cũng có thể sửa chữa sao? E Kim nói chiên vào. Đương nhiên. Công Tôn gật đầu, nhổ đi mấy cái, sau đó mài đi răng nhọn, lại dùng răng giả hoặc sừng trâu làm thành mấy chiếc răng rỗng, lắp ra ngoài cố định cho tốt. Mặc dù tốn chút công phu cùng thời gian, nhưng mà hoàn toàn có thể chỉnh hảo. Nếu như có thể giúp E Quy đổi hảo một hàng răng, nàng có thể gả cho gia đình tốt được rồi. Hổ đầu rất vui vẻ. Gả đi thì có lợi ích gì? E Quy lại tự hồ không hề cảm động, buồn bã nói. Sinh ra con cái thì cũng giống như quái vật mà thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một cái. Công Tôn lại nhìn trên đầu E Kim một cái, kẻ mi tóc màu xanh lục của hổ đầu. Tiểu Tứ Tự cũng ngẹo đầu, vươn cánh tay chọc chọc sừng trên đầu E Kim. Kỳ quái e, thật sự là đời đời truyền đến sao? Vì cái gì á? Công Tôn sờ cầm. Dù sao nhất định cũng không phải là nguyền rủa, đây là một loại bệnh mà thôi. Long Đồ Án, quyển 4, chương 94. Trúc Lâm. Đánh chết các ngươi. Ai nha. Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu bị một loạt tiếng động ồn ào làm cho tỉnh lại, giọng tai lắng nghe. Bên ngoài thật quá ồn ào, thanh âm còn có chút quen tai. Rời giường, chỉ thấy bên cạnh Bạch Ngọc Đường cũng đã tỉnh lại, tựa vào trên giường, hình như là đang ngẩn người. Triển Chiêu khó có dịp thấy hắn ngẩn ngơ như vậy, tâm tư thích vui đùa nổi lên. Hắn rón rén vén lên chăn, Bạch Ngọc Đường quả nhiên cũng không có phát hiện, vẫn còn nhìn bộ tuyết trúc đồ treo trên tường mà ngẩn người. Triển Chiêu khẽ mỉm cười, một tay nhẹ nhàng nhấn một bên mép giường một chút, vèo một tiếng. Bạch Ngọc Đường còn đang ngẩn người đây, lại cảm giác có thứ gì đó đập vào mặt, sửng sốt, giơ tay lên, vùng ra một mảnh mặt ngọc phi hoàng thạch. Oa! Triển Chiêu kẻ kinh, vội vàng nghiêng thân một cái tránh ra. Hắn vốn dĩ là muốn hù dọa Bạch Ngọc Đường một chút, không nghĩ đến Bạch Ngọc Đường lại có thể ở thời khắc không hề phòng bị, vẫn có thể theo bản năng thấy nguy hiểm mà phản kích. Hơn nữa, lúc này hắn trầm tư mà vẫn có thể theo thói quen mà bắn ra mặt ngọc phi hoàng thạch, còn rất thuận tay. Bạch Ngọc Đường bắn hoàng thạch ra rồi mới phát hiện đó là Triển Chiêu, muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Trong đầu chỉ kịp thoáng ra một ý niệm: thật vất vả mới thấy được mèo này mới muốn đầu hoài Tống Bảo một lần. Về phần tại sao trong đầu lại hiện ra bốn chữ đầu hoài Tống Bảo, Bạch Ngọc Đường cũng không có rõ ràng lắm. Bất quá mọi chuyện xảy ra trước mắt lúc này chính là Triển Chiêu vì viên mặt ngọc phi hoàng thạch khi đột nhiên bay thẳng tới, trên không trung xoay một vòng. Mà tất cả cũng là do Triển hộ vệ không có chuẩn bị gì, vì vậy mà cái này cũng... Ai nha! Tiểu Ngũ vốn đang nằm ở mép giường vội vàng nhắm đôi mắt lại. Triển Chiêu ngồi cái phịch trên nền nhà. Lần này ngã còn thật quá mạnh. Triển Chiêu xoa xoa cái mông, oán niệm ngẩng đầu nhìn một cái. Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang nằm ở mép giường mè nhìn hắn đây, lại thấy Triển Chiêu kẻ y phục cũng chưa có mặc hảo, ngồi dưới đất mè xoa xoa cái mông, giống hệt như một con mèo không bắt được chuột, lại còn phải rơi vào vải nước, cái gì buồn bực buổi sáng cũng đều bay đi hết. Bạch Ngọc Đường một tay nâng cầm, nằm ở mép giường, hướng về phía Triển Chiêu mè cười lớn. Triển Chiêu mặc dù với Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc a, nhưng mà cái con chuột này hè hè cười lớn vui vẻ đến như vậy cũng thật đúng là hiếm thấy. Ngoài cửa, Thiên Tôn vừa mới rời giường đến xem náo nhiệt, đột nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Ân Hầu ngáp một cái, duỗi thẳng người, hỏi hắn: ngươi đang làm gì? Ta nhìn một chút xem mặt trời có phải mọc từ đằng tay hay không. Thiên Tôn sờ cằm, lại cười lớn đến vậy. Thành nằm thật lớn. Ân Hầu hướng về một đám đang nháo nháo xẹo xẹo mà phất tay. Các người nháo đủ chưa? Ồn ào muốn chết. Còn ồn ào nữa ta liền đem các ngươi ném trở lại trong núi được không a? Một câu nói của Ân Hầu, mọi tiếng ồn ào trong sân đều ngưng bặt. Chỉ thấy A Kim cùng Hổ Đầu bị đè xuống đất, Long Miểu Miểu một con mắt đỏ bừng đạp bọn họ, E Quy bị băng nửa bên mặt đang ngồi trên bàn đá, trong tay cầm một chén thuốc, Tiểu Thứ Tự ở một bên bóc cho nàng một trái quýt, tự hồ là chuẩn bị cho nàng uống thuốc xong thì ăn. Lại nói sáng nay, Long Miểu Miểu đột nhiên chạy đến, thấy E Quy bị thương nặng như vậy, liền đuổi theo hai người nói muốn giết chết E Kim cùng Hổ Đầu. Nguyên bản nàng nghe nói Triển Chiêu tước mất của E Quy nửa cái lỗ tai, còn muốn đi chặt cái đuôi của mèo kia. Bất quá đúng lúc này Ân Hầu và Thiên Tôn cùng đi ra, nghe đầu kia liền lập tức đàng hoàng. Công Tôn dậy thật sớm sắc thuốc cho E Quy, lúc này còn đang giãn gân cốt đây, hai mắt một vòng đen thâm quần, trông thật chẳng khác gì gấu trúc. Tiểu Tứ Tử cái này đau lòng e, tối hôm qua bởi vì bị Ân Hầu cùng Thiên Tôn tranh phòng, Vì vậy mà tiểu thứ tử bị Công Tôn mang về phòng ngủ. Hắn chỉ biết là Công Tôn sôi nổi một lúc, nhưng cũng không ngủ. Hôm sau trời còn chưa sáng đã bò dậy sắc thuốc. Công Tôn phiền não cái gì à? Chính là việc thiên tàn trời sinh đã tàn tật cũng không phải hiếm có gì. Tiểu hài nhi dị hình dị dạng cũng không ít, nhưng mà không có lý do nào cùng một bệnh mà lại đời đời kiếp kiếp đều truyền xuống. Ví dụ như nói trên mặt tổ phụ có thai ký, con cháu nếu là nam nhân thì trên mặt cũng đều có thai ký. Vậy thì cũng quá kỳ quái đi, đây rốt cuộc là bệnh gì? Nếu bảo hắn tin rằng thực sự có nguyên rủa, cái này là tuyệt đối không thể, trừ phi... Công Tôn sợ cầm, thủy thổ có vấn đề. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Triển Chiêu vuốt vuốt mông đi ra, theo ở phía sau là Bạch Ngọc Đường thần thành khí sản, còn mang theo cả một cái đuôi tiểu ngũ đang ngáp phía sau. Tiểu ngũ sau khi ra ngoài, móng vuốt thật dài bước lên phía trước, cái đuôi ve vẫy quệt quệt lên cái mông lười thật to. Triển Chiêu đi bên cạnh nó, tay cũng xoa xoa cái mông thật lớn. Tiểu tứ tự cảm thấy buồn bực, hỏi Triển Chiêu: Miêu miêu, mông thúc làm sao vậy nha? Triển Chiêu biểu môi, nói xong câu đừng nói nữa, liền liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường nhận lấy chiếc khăn Nguyệt Nha Nhi đưa tới, con đang lau mặt đây. Thấy Triển Chiêu trắng mắt lườm mình, lại nghĩ đến sáng nay mèo kia tí đến muốn phá đều chổng cả lên trời, có chút nhịn cười không được. Ân Hầu nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn sờ cằm, hai lão đầu nhìn chầm chầm hai người, vi diệu thật. Ảnh Vệ Môn mang điểm tâm lên, mọi người cùng ăn điểm tâm. Triển Chiêu nhìn Long Miểu Miểu một chút: Sao người lại tới đây? Long Miểu Miểu chỉ bọn E Kim một cái: Tới tìm họ E, tối hôm qua còn thiếu chút nữa bị tuyết chôn rồi. Ba người bọn E Kim liền cúi đầu ăn điểm tâm, cũng không có dám lên tiếng. Long Miểu Miểu khoanh tay giáo huấn ba người bọn họ: Cha nói các ngươi mấy câu, các ngươi liền chạy đi mất. Các ngươi đều chưa từng rời khỏi Dạ Xoa Cung lâu như vậy, một đám ngốc còn dám dấn thân vào giang hồ à? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại gật đầu, cảm thấy được lời Long Miểu Miểu nói một chút cũng không sai. Ba người này thật sự là quá thiếu tâm nhãn, thật sự không thích hợp hỗn tạp giang hồ. Các ngươi từ nhỏ đều là ở Dạ Xoa Cung mẹ lớn lên sao? Công Tôn đột nhiên tò mò hỏi một câu. Hoắc Triều Phổ vốn là đang ăn bánh bao, thuận tiện cũng đút cho tiểu tứ tự ăn bánh bao, ngẩng đầu giật mình nhìn Công Tôn. Thượng ngốc nhà ngươi tối hôm qua làm cái gì à? Đàn tốt đẹp sao hai mắt đều thâm đen như vậy, cứ như là bị đấm cho hai quyền à? Công Tôn thật sự đã không còn khí lực mà tranh cãi với hắn nữa, gặm một cái bánh tiêu chờ người của Dạ Xoa Cung trả lời. Không phải a, chỉ có ta là được sinh ra ở Dạ Xoa Cung, những người khác đều do cha ta nhặt về. Lại nghe Ân Hầu ở bên phốc một tiếng. Long Miệu Miệu liếc hắn một cái, gấp cho hắn cái bánh hấp, tiến tới nịnh nọt. Ngoại công, ngươi cười cái gì a? Ân Hầu nhìn nàng một cái, lắc đầu. Ngươi là nghe cha ngươi nó hầu nó vượng đi, hắn nói không có được mấy câu là thật hết. Long Miểu Miểu biểu môi. Con chẳng lẽ không phải được sinh ra ở Dạ Xoa Cung sao? Cha người có nói nương ngươi là ai không? Ân Hầu hỏi. Long Miểu Miểu biểu cái môi. Cha nói là Giang Nam Danh Kỷ. Phóc. Mấy cái ảnh vệ đang húp sữa đậu nành ở một bên đều phun hết ra ngoài. Người cha này có vẻ không đáng tin cậy lắm, cho dù có thật đi nữa thì cũng không thể nói như vậy cùng hài tử e. Đánh chết hắn, còn dám nói là Giang Nam Danh Kỹ nữa. Ân Hầu nhìn trời. Nương người là quê nữ nhà lành, là Lan Trung nổi danh mê cùng khi đó. Long Miệu Miệu kẻ kinh, hé ta miệng. Nương con là Lan Trung sao? Dạ người năm đó xây Dạ Xoa Cung trong núi chính là vì nương ngươi. Ân hầu đem cái tiểu lung bao chấm giấm ăn, vừa chậm lại nói: Người của Dạ Xoa cung các ngươi không sai biệt lắm đều là do cha ngươi nhặt được. Ngươi nói xem, cha ngươi là ai à? Người ta ra khỏi nhà nhiều nhất là nhặt về e miêu e cẩu gì đó thôi. Cha ngươi thì tốt rồi, một nhóm đều là nhặt tiểu hài nhi về nhà. Những hài nhi đều mang hình dáng kỳ quái. Tất cả mọi người đều sờ cằm. Công Tôn hết sức để ý mà hỏi một câu: Nói cách khác, cung chủ Dạ Xoa cung là biết được đi đến chỗ nào có thể nhặt được những hài tử như vậy, có đúng không e? Ân hầu thiêu mi một cái, gật đầu vỗ vỗ bẹ vai Công Tôn. Ân, thông minh. Điều này cũng có thể biết được sao? Triệu Phổ nghiêng đầu. Làm sao mà biết được? Điều đó nói rõ rằng cung chủ Dạ Xoa cung biết được nguyên nhân những người này đời đời đại đại đều là thiên tàng. Công Tôn nâng cằm lầm bầm. Giống như nói, nơi rừng núi âm u cây bụi tương đối nhiều hơn so với vùng rừng sáng sủa, đất không giống nhau, tất nhiên cũng không mọc ra những cây cỏ giống nhau. Đám người e kim trố mắt nhìn nhau một cái. Nói tới, bọn họ nhiều năm như vậy thật ra cũng chưa từng hoài nghi tại sao mình lại được Long Cổ Luyện thu lâu, nhưng phần lớn đúng là đều do Long Cổ Luyện đi nhặt về. Công Tôn nhìn một chút hổ đầu hỏi: Lúc trước người nói nương tử người khó sinh, chuyện xảy ra khi nào, gần với thời điểm này sao? Hổ đầu gật đầu một cái. Gần nghe. Nghe. Công Tôn không nói, ngẩn người. Triệu Phổ lắc đầu một cái, gắp hai đũa thức ăn đặt vào trong chén trước mặt hắn. Ăn cơm trước đã. Công Tôn hồi phục lại tinh thần, nhìn bánh trong chén lại ngẩn người. Triệu Phổ biểu môi, nhỏ giọng nói với Tiểu Tứ Tử: Phụ thân con còn ngây ngô hơn con nữa. Khóc. Còn chưa có dứt lời, Công Tôn liền vỗ mặt hắn một cái, cướp lại Tiểu Tứ Tử đặt lên chân mình, tiếp tục ăn bánh hấp. Triển Chiêu uống sữa đậu nành nghe Công Tôn phân tích, quay đầu nhìn sang Bạch Ngọc Đường một chút. Chỉ thấy hắn vẫn tiếp tục ăn đồ, nhưng vẫn còn duy trì trạng thái ngẩn người ban sáng. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới chuyện gì? Dùng bữa xong, mọi người đều có việc để làm. Thất Ân mang theo ảnh vệ đi thăm dò ngôn kia. Dù sao niên đại cũng rất cổ, một số cơ quan lỗi vị liền mở không được, hoặc là sau khi mở ra sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Phổ nhờ hắn cẩn thận kiểm tra, bạn nhất có nguy hiểm gì còn phải tìm đường khác. Bao trận hỏi người của Dạ Xoa cung những chuyện mà họ trải qua. Thì ra mấy người bọn họ xem trong thư tàng ở Dạ Xoa cung có nhắc tới truyền thuyết về Tuyết Con Ngươi cùng Dược Vương Bảo. Ba người không cam lòng chấp nhận số phận, nhưng mà Long Cổ Luyện cũng không cho họ ra khỏi cung. Bọn họ vốn là nghĩ Long Cổ Luyện có thể cùng đi, nhưng là sau khi nói ý định cho Long Cổ Luyện, Dạ Xoa Vương lại chỉ cười khổ mà khuyên mọi người: Không có ích gì, chỉ có thể đợi thời gian từ từ sửa đổi, mấy đời sau có lẽ sẽ tốt hơn, hoặc là huyết mạch này liền để đời này kết thúc đi, cuộc sống ngắn ngủi đừng quá cố chấp. Chỉ là Long Cổ Luyện hiển nhiên là không cách nào dập tắt được ý nguyện muốn sửa đổi thiên mệnh của ba người này. Vì vậy mà ba người liền lén chạy ra Dạ Xoa cung, chạy đến Tuyết Châu Phủ. Trùng hợp là Long Cổ Luyện rời cung, Long Miệu Miệu hiểu rõ tính khí cha mình. Nếu như biết được những người này trái lệnh hắn, tự mình rời cung, nhất định sẽ bị phạt nặng. Vì vậy thừa dịp cha nàng không có nhà, vội vàng tìm tới. Vừa đến nơi này, một đường đều nghe đến truyền thuyết Thiên Mẫu, nàng còn tưởng rằng E Quy đã gây ra họa đây. Nói như vậy, ở trong rừng tập kích trần mực đêm đó không phải là vị cô nương E Quy này à? Bao trận hỏi một câu. Dĩ nhiên là không phải. E Kim lắc đầu. E Quy chỉ hù dọa người một chút, nàng cũng không khác người thường e. Nàng còn ăn chay nữa, làm sao có thể ăn thịt người sống được? Vậy ngày đó ngươi thật sự thấy được Thiên Mẫu cắn người à? Triển Chiêu hỏi Long Miểu Miểu. Bè hàng răng nữa. Ta đã nói là ta nhìn thấy rồi. Long Miểu Miểu thấy Triển Chiêu không tin nên rất tức giận. nói cụ thể chút. Ai nha, tối om om thì ai có thể thấy rõ cái gì à? Chỉ thấy được là bóng lưng nữ nhân mặc bạch y. Vừa quay lại liền thấy một miệng đầy răng hé to, thấy ta liền xoay người chạy. Long miểu miểu biểu môi, miệng còn lớn như vậy, ta nhiều năm đều gặp qua quái vật, nàng ta là kỳ quái nhất. Tất cả mọi người trước đây đều nghĩ lời Long Miểu Miểu nói không thể tin, là bởi vì nàng nói về chuyện này còn rất bình tĩnh. Nhưng mà giờ suy nghĩ cẩn thận, cũng đúng à, nàng hàng ngày ở dạ xoa cung nhìn một đám người quái dị lớn lên, cái gì quái, cái gì lạ đương nhiên cũng không còn ngạc nhiên nữa rồi. Qua trưa, Bạch Ngọc Đường theo ước hẹn đi uống rượu cùng Tần Lê Thanh, hắn hỏi một người dẫn đường. Quả nhiên, ngoài ô có một thủy trúc lâm thuộc về sản nghiệp của Bạch Quỷ Sơn Trang, cả một vùng rộng lớn toàn trúc, cảnh vật thật rất đẹp. Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi nha môn, cũng cảm thấy được có người theo ở phía sau. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu chắp tay sau lưng, nhìn trời, chậm rãi mè theo ở phía sau. Mè sau lưng Triển Chiêu, Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng nối thành một hàng chậm rãi đi. Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, người cũng ra ngoài sao? Ân. Triển Chiêu lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp một câu, đúng vậy à, ta đi dạo một chút sao, tìm thêm chút đầu mối nữa. Đi dạo chỗ nào? Bạch Ngọc Đường đi chậm lại mấy bước, cùng đi với hắn. Đều đã nói tùy tiện đi dạo một chút, còn phải xem tâm tình. Triển Chiêu cười híp mắt trả lời, chắc sẽ không trùng hợp cũng là đến rừng trúc ở ngoại ô chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Kia cũng không hẳn. Triển Chiêu nhướng mắt nhìn khí trời. Chẳng phải đã nói là còn tùy thuộc vào khí trời, tùy tâm tình nữa sao? Bạch Ngọc Đường cũng không nói nhiều, vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu, bằng không hay là cùng đi đi, dù sao Tần Lê Thanh người cũng biết, hắn cũng không có nói ta phải đi một mình. Triển Chiêu sị mặt nhìn một bên, rất vô tình mà khoắt tay một cái. Không được, không được, các ngươi đi trò chuyện, ta lại không thân quen với hắn. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cùng Triển Chiêu đi về phía trước. Chờ cho đến ngã ba ở ngoại ô, Triển Chiêu đột nhiên chuyển sang hướng khác, phất tay với Bạch Ngọc Đường. Người đi đi, ta đi hướng bên kia. Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, gật đầu, liền tiếp tục theo đường của mình đi. Triển Chiêu chắp tay sau lưng, đi về hướng ngược lại. Ân Hầu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, đứng ở ngã ba nhìn. Trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường đã không còn thấy bóng dáng, Triển Chiêu liền quay lại ngay, tiếp tục hướng theo con đường kia mà đi. Cháu ngoan, Ân Hầu theo sau, chọc chọc bẻ vai Triển Chiêu. Cháu đi đâu vậy à? Triển Chiêu híp mắt. Chẳng phải đã nói là đi dạo một chút rồi sao? Thiên Tôn cảm thấy bộ dáng của Triển Chiêu rất thú vị, liền nói, vừa rồi Ngọc Đường bảo ngươi đi cùng ma, sao ngươi lại không đi? Triển Chiêu hé miệng, cười hư một tiếng. Đường Hoàng nghe thì có cái gì thú vị chứ? Ân Hầu cùng Thiên Tôn không rõ. Có ý gì? Loại chuyện này à, dĩ nhiên phải nghe lén chơi mới vui. Nói xong, Triển Chiêu hí hí hững hững tiếp tục đi tới phía tây. Thiên Tôn sờ cằm. Ân, đúng vậy, phải lén lút nhìn trộm chơi mới vui à. Ân Hầu bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bạch Ngọc Đường một mình đi tới tây giao. Quả nhiên, phía trước có một mảnh rừng trúc lớn, tuyết dày uốn cong cành trúc, cảm giác yên tĩnh. Bạch Ngọc Đường tìm được một con đường nhỏ, hướng vào trong rừng mà đi. Chỉ thấy trong rừng có một tiểu lương đình, trong đình còn có hai người đang ngồi. Một người đang uống trà là Tần Lê Thanh, một người khác đang ngồi bên cạnh lò ấm pha trà, chính là muội muội của Tiết Bạch Quỷ, Tiết Bạch Cầm. Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, tại sao Tiết Bạch Cầm cũng đến? Bạch đại ca. Tiết Bạch Cầm vẫy vẫy tay. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đi vào trong đình. sau lưng liền bị một thứ gì đó mềm mềm cọ một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Ngụ không biết đã chạy đến khi nào, còn dùng cái đầu to của mình mà cọ hắn đây. Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn về phía sau, bất quá cũng không cảm giác được có người đi theo. Hắn nhớ từ trước đến giờ Tiểu Ngũ đều một mực đi theo sau mông Triển Chiêu, sao lại một mình chạy tới đây? Xe xe trong rừng, Thiên Tôn chuẩn bị đi qua, Triển Chiêu ngăn cản hắn, núp sau một đại thụ, từ phía sau móc ra đồ vật gì đó. Ân Hầu cùng Thiên Tôn vừa nhìn, chỉ thấy là một chiếc kính viễn vọng Triển Chiêu vừa mới mượn của Âu Dương Thiếu Chinh ban nãy. Vật này bên ngoài đương nhiên không có bán, nghe nói chính là cống phẩm, tổng cộng cũng không có được mấy chiếc. Triệu Trinh đều đưa cho Triệu Phổ cùng mấy đại tướng Triệu gia quân. Triển Chiêu híp mắt nhìn một chút, thấy được cảnh tượng trong đình hiện ra hết sức rõ ràng, hài lòng gật đầu. Chẳng qua là hắn ngồi nhìn, liền cảm thấy nghi ngờ, tại sao Tiết Bạch Cầm cũng ở đây? Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Tiết Bạch Cầm ân cần chăm trà cho hắn. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng một chút, lại nhìn Tần Lê Thanh đối diện, có chút buồn bực. Tình huống gì? Triển Chiêu xoa xoa cái lỗ mũi. Con chuột trèo hoa ghẹo nguyệt. Tình huống thế nào? Ân Hầu cùng Thiên Tôn một người lại một người đều góp đến. Triển Chiêu đem kính giao cho hai người. Ân Hầu liếc mắt nhìn. Yêu, sao lại có cả cái nhà đầu nữa? Ở đâu? Thiên Tôn cầm lấy nhìn xem. Ai nha, chắc không phải là muốn đến làm mai cho Ngọc Đường nhà ta đó chứ? Không được đâu. Ân Hầu biểu môi. Khuê nữ kia thật khó coi. Đúng vậy, muốn xứng với Ngọc Đường nhà ta ít nhất phải như thiên tiên mới được. Còn phải có vóc người đẹp nữa. Ân Hầu gật đầu. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hai lão đầu một chút, cướp lại kính phùng ra hai chữ Phù Thiển, nói xong chạy đến phía trước. Ân Hầu cùng Thiên Tôn nhìn nhau cười một tiếng, cũng chạy theo. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Tần Lê Thanh uống hai ngụm trà, cười nói với Bạch Ngọc Đường. Chỉ mình người tới sao? Ta còn tưởng rằng Triển Chiêu cũng sẽ cùng đi với người đâu. Bạch Ngọc Đường không có trả lời, hỏi thẳng, tìm ta làm gì? Hai chuyện. Tần Lê Thanh đưa ra hai ngón tay. Thứ nhất là chuyện của Thiên Mẫu, ta tìm được chút đầu mối. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, cũng không có hỏi, chờ hắn nói tiếp. Tần Lê Thanh vừa nói, vừa từ dưới bàn lấy ra một cái hộp, đặt ở trước mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Tần Lê Thanh. Tần Lê Thanh đưa tay, chính xác sờ đến nắp hộp, mở ra, nói với Bạch Ngọc Đường, nhìn một chút. Triển Chiêu híp mắt, núp ở bên ngoài rừng trúc, vì không muốn bị người trong rừng phát hiện, hắn tận lực tránh ở xa một chút, có thể thấy nhưng lại không nghe được thanh âm, gấp muốn chết à. Gì? Ân Hầu bám vào nửa bên bẹ vai Triển Chiêu. Hắn cầm một cái hộp cho Bạch Ngọc Đường e. Cái hộp đó còn trông rất tinh xảo nữa. Thiên Tôn sờ cầm, chẳng lẽ là hồi môn các loại? Có thể e. Ân Hầu gật đầu một cái. Ngươi xem nha đầu kia cười. Triển Chiêu híp mắt nhìn, quả nhiên Tiết Bạch Cầm cúi đầu cười đến đặc biệt ngọt ngào, bộ dáng còn đó mặt thiện thùng nữa. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn vào trong hộp, khẽ cau mày, có chút khó hiểu mà nhìn Tần Lê Thanh. Lúc này, Tiết Bạch Cầm vẫn một mực nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, càng nhìn lại càng thấy nó đáng yêu, liền ngẩng đầu lên. Cái này có lẽ có ích cho việc phá án của các huynh e. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Ai nha, Ngọc Đường gật đầu e. Thiên Tôn kẻ kinh. Không phải đâu. Ân Hầu vỗ vỗ Triển Chiêu. Triển Chiêu híp mắt, theo bản năng đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, cũng không biết động tác này mang ý nghĩa gì. Tiết Bạch Cầm đem cái hộp đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhận lấy, nhìn Tần Lê Thanh. Tại sao lại cho ta? Tần Lê Thanh cười cười, đưa tay sờ soạn một cái, cuối cùng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Ngọc Đường. Ta tin tưởng ngươi. Gì? Ân Hầu sờ cầm. Tiểu tử kia sờ tay Ngọc Đường nhà ngươi à? Triển Chiêu nhiều mắt lại. Thiên Tôn gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn sao lại sợ tay Ngọc Đường nhà ta? Triển Chiêu lúc này mới hiểu được, Ân Hầu nói Ngọc Đường nhà ngươi là đang nói với Thiên Tôn. Gãi gãi đầu, Triển Chiêu nín thở. Cái con chuột không yên phận. Lâm Đồ Án, quyển 4, chương 95, ăn nói vụng về. Trong cái hộp trước mắt Bạch Ngọc Đường lúc này, đương nhiên cũng không phải là của hồi môn gì hết, mà là một cái đầu lâu khô. Cái đầu lâu kia nằm ngửa trong hộp, khuôn mặt hướng lên trên, miệng hé hóc. Góc độ như vậy nhìn qua lại đặc biệt rõ ràng, trong miệng chiếc đầu lâu khô này có tới 3 hàng răng, không nói được hết lời quỷ dị. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Lê Thanh. Đây là hài cốt thiên mẫu chúng ta phát hiện được trong rừng. Tần Lê Thanh nói, người bây giờ có lẽ đã hiểu được tại sao ta lại tin có thiên mẫu tồn tại rồi đi. Bạch Ngọc Đường không trả lời, nhìn chằm chằm hài cốt kia một chút, nói, giống như đã chết rất lâu rồi. Nhưng là thiên mẫu trong rừng kia thì vẫn còn sống. Tần Lê Thanh nghiêm túc nói, thiên mẫu ăn thịt người này nếu như bắt được, vụ án của các ngươi cũng được phá, ta cũng có thể lấy được tuyết con ngươi. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói, nếu chuyện chỉ có như thế, ngươi trực tiếp cầm đến gặp Bao đại nhân là được rồi, so với tìm ta càng có ích hơn. Ta đã nói hôm nay vốn có hai chuyện. Tần Lê Thanh thấy Bạch Ngọc Đường nhận cái hộp đựng đầu lâu, cười nhạt. Còn có chuyện thứ hai này, muốn nhờ Bạch Huynh giúp một tay. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy Tuyết Bạch Cầm ở một bên đỏ mặt. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu. Nơi xa, Triển Chiêu hiếp mắt nhìn, cách thật xa cũng thấy được Tuyết Bạch Cầm đang thiện thùng e. Còn chuột này, vừa rồi Tần Lê Thanh còn tay máy tay chân nữa. Chuột thối. Ân Hầu gãi gãi bẻ vai Triển Chiêu. Bỉ miêu, lòng mèo cũng đã xù hết lên kẻ rồi sao? Triển Chiêu liếc Ân Hầu một cái, đưa tay sờ đầu. Có sao? Ân Hầu làm mặt quỷ nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Là như vậy. Tần Lê Thanh cười nói, con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ta là muốn hỏi Triển đại nhân đã định thân chưa? Tần Lê Thanh nói xong, Tuyết Bạch Cầm đầu cũng cúi thấp đến mặt bàn rồi. Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày, ngược lại cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Sớm đã biết tình nhân trong mộng của Tuyết Bạch Cầm chính là Triển Chiêu, xem ra lúc này là muốn tới cầu hôn đi. Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, suy nghĩ một chút nói, mèo kia, Triển Chiêu hình như đã có người trong lòng rồi. Có người trong lòng và định thân là hai chuyện khác nhau. Tần Lê Thanh nói. Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái. Vậy ta cũng không rõ, ta giúp ngươi hỏi hắn một chút. Vậy xin nhờ vả. Tần Lê Thanh khẽ mỉm cười, lại hỏi, không biết người mà Triển Chiêu thích kia Bạch Huynh đã gặp qua chưa? Bạch Ngọc Đường nhìn Tần Lê Thanh một chút, rất muốn nói câu, sao người không đến mà trực tiếp hỏi hắn? Bất quá Tuyết Bạch Cầm vẫn còn ngồi chỗ này, dù sao cô nương người ta cũng cần giữ thể diện. Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi nói, gặp qua. Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mình vì cái gì mà nói đã gặp. Bất quá Triển Chiêu nhất định sẽ không coi trọng cô nương này, vì vậy mấy cái lạng đào hoa này không bằng cứ thay hắn đẩy hết đi. hình dáng thế nào? Tần Lê Thanh hỏi, còn có vị rất tò mò. Bạch Ngọc Đường không gạt người, vừa rồi bất quá là buộc miệng nói ra, hôm nay lại muốn hắn nói láo, độ khó rất cao à. Nhân dạng, Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói một câu. Tiết Bạch Cầm nhìn một chút Tần Lê Thanh. Tần Lê Thanh cảm thấy được Bạch Ngọc Đường có lẽ là sắp nhịn không được. Dù sao bình thường hắn cũng không thích nói chuyện, lại cứ hỏi hắn vấn đề này, một lát nói không chừng hắn sẽ trở mặt. Xe xe, Ân Hầu chỉ thấy Triển Chiêu hiếp mắt nhìn ba người trong đình phía xa. Thiên Tôn ôm cánh tay cười hắn. Muốn biết sao vừa rồi không có đi theo à? Triển Chiêu cũng có chút hối hận, không nghĩ tới Tiết Bạch Cầm cũng tới. Bạch Ngọc Đường thấy cũng không còn chuyện khác, cũng không khách khí, đứng lên nói có việc, cáo từ. Tần Lê Thanh muốn mời hắn lại uống chén rượu, Bạch Ngọc Đường uống rượu còn muốn để ý thiên thời địa lợi nhân hòa, ở đây còn không bằng trở về uống với Triển Chiêu. Tần Lê Thanh không giữ được người, không thể làm gì khác là cùng Tiết Bạch Cầm hướng nơi khác mà đi, trở về Bạch Quỷ Sơn Trang. Thấy Bạch Ngọc Đường đi tới, Triển Chiêu níu lại Ân Hầu cùng Thiên Tôn, trốn vào trong rừng. Bạch Ngọc Đường đang cầm cái hộp, theo đường cũ mà trở về. Ân Hầu nói với Triển Chiêu, trong cái hộp kia nhất định là bảo bối gì đó, người xem Bạch Ngọc Đường còn thận trọng như vậy. Triển Chiêu thiêu mi một cái, thuận thế hướng bên này nhảy. Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng gió liền lui về phía sau, ngấn mặt, trên tay cái hộp cũng không còn. Bạch Ngọc Đường vốn rất không thích cái hộp kia, tầm nói, cái tên Tần Lê Thanh cũng đúng là ăn no không có việc gì làm, liền cất một cái hộp đầu lâu khô sao, cũng không biết từ chỗ nào đào lên được. Thứ quái quỷ này còn khiến hắn phải đi một chuyến, tự mình đưa đến Khai Phong phủ không được sao? Hắn cầm đầu người đó, tận lực để nó cách xa một chút. Tại trong mắt đám người, Triển Chiêu xem ra là cảm thấy hắn rất cẩn thận. Thật ra thì Bạch Ngọc Đường một mặt liền cảm thấy cây này rất bẩn thỉu nên cầm xa một chút, một mặt lại sợ nó bị rơi xuống vỡ mất, phá hỏng đầu mối. Còn đang đi thì Triển Chiêu vọt tới đoạt mất cái hộp. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy Triển Chiêu đang nâng cái hộp đứng một bên mà quan sát, còn suy nghĩ gì đó. Bạch Ngọc Đường tâm nói cũng tốt, để mèo kia cầm đi. Triển Chiêu nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn cũng đứng một bên nhìn, cũng không có ý định đoạt trở về. Cái gì à? Triển Chiêu quơ quơ cái hộp, trong hộp nghe tiếng kêu canh cách, tự hồ như có vật gì cứng cứng vậy. Triển Chiêu còn có chút tò mò, Bạch Ngọc Đường lại thoải mái cho người khác cầm hộp đi như vậy. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút. Miêu Nhi, trùng hộp như vậy, đi dạo ngang qua e. Triển Chiêu nhìn trời. Đúng vậy, tiện đường. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái nhắc nhở. Nhưng mà hình như vừa rồi ngươi đi theo hướng ngược lại đi. Triển Chiêu mặt không đổi sắc. Chẳng qua đã nói tùy tâm đi dạo, dĩ nhiên là đi vòng rồi. Thiên Tôn nghe hắn nói vậy, gật đầu. Là ruột thịt của Ân Hầu, da mặt dày à. Ân Hầu cũng chậm rãi gật đầu. Da mặt này cũng thật sống ta. Nghe lý do của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng tò mò đi ra ngoài. Ngọc Đường e, cô nương kia nói gì với ngươi? Thiên Tôn hỏi. Triển Chiêu đang nghiên cứu cái hộp cũng vện tai lên nghe. Không có gì. Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ đến đề tài người trong lòng của Triển Chiêu liền đem lời đẻ ra đến bề mép biến đổi. Thiên Tôn cùng Ân Hầu hiếp mắt nhìn nhau một cái. Thiên Tôn nghĩ là, ai nha, đứa nhỏ này giống ta, không biết gạt người. Ân Hầu khóe miệng rút rút. Không hổ là đồ đệ do Thiên Tôn dạy dỗ, một dạng không biết gạt người. Triển Chiêu thì lại nheo lại ánh mắt. con chuột này đang gạt người. Trong hộp kia là cái gì? Thiên Tôn hỏi. Bảo bối gì vậy? Ách! Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp mở miệng, Triển Chiêu làm bộ không cẩn thận mà mở ra, vừa nhìn vào trong liền. Oa! Triển Chiêu giật mình, tâm nói đại tiểu thư nhà họ Tiết này khẩu vị cũng thật nặng, đem đầu lâu khô đi làm tính vật đính ước sao? Ý niệm vừa chuyển, Triển Chiêu đem mấy chữ tính vật đính ước vứt ra khỏi đầu, bởi vì hắn phát hiện trong miệng đầu lâu khô này có đến ba hàng răng. Đầu của Thiên Mẫu sao? Triển Chiêu kinh ngạc hỏi. Bạch Ngọc Đường cũng đã đi tới, hướng bên cạnh hắn mà đứng, câu mày. Hình dạng còn thật ghê tởm à. Tần Lê Thanh nói như vậy. Bạch Ngọc Đường nói. Nói là tìm được trong rừng, có thể chứng minh Thiên Mẫu thật sự tồn tại. Muốn chúng ta đi bắt Thiên Mẫu, hắn còn muốn tuyết con ngươi. Triển Chiêu đẩy cái hộp lại, nhìn bốn phía xung quanh một chút, nơi Hoàng Sơn dạ lĩnh, nói chuyện không hợp, vì vậy liền kéo Bạch Ngọc Đường. Đi! Đi đâu? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Trở về rồi hãy nói. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy về hướng nhà môn Tuyết Châu Phủ. Ân Hầu cùng Thiên Tôn bị bỏ quên sau lưng, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, bên trong thư phòng phủ nha, Công Tôn bưng cái đầu lâu kia còn đang suy nghĩ. Tiểu Tứ Tử tò mò ở bên cạnh bàn quan sát. Mấy người E Kim, E Quy cũng đều ở đây, nhìn cái đầu lâu tròn tròn kia. Bạch Ngọc Đường nói đại khái chuyện vừa rồi mà Tần Lê Thanh nói với Bao Đại Nhân và bạn Thái Sư. Dĩ nhiên, chuyện hắn hỏi việc định thân của Triển Chiêu cũng không có đề cập tới. Kỳ quái à. Bàn Thái Sư sờ râu. Tần Lê Thanh này đúng là làm chuyện thừa nha. Trực tiếp mang theo đầu lâu đến nhà môn không được sao? Việc gì phải đơn độc hẹn riêng với Bạch Thiếu Hiệp chứ? Bạch Ngọc Đường lúng túng uống nước, làm như không nghe thấy. Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường cũng đúng lúc mà nhìn Triển Chiêu một cái. Hai người ánh mắt chạm nhau, cùng nhìn đi nơi khác. Bao Chẩn cùng bàn Thái Sư nhìn nhau một cái. Gì? Này là tình huống gì? Bao Đại Nhân. Lúc này, Công Tôn mở miệng cắt đứt lúng túng. Cái đầu lâu khô này là giả. Giả sao? Triển Chiêu câu mày tiến tới nhìn. Hàm răng này hẳn là giả. Công Tôn bưng chiếc đầu lâu khô xoay qua xoay lại. Xương cằm chỉ lớn như vậy, căn bản không thể nào mọc ra nhiều răng như vậy. Miệng này cũng không có nứt ra. Tần Lê Thanh lừa ngươi sao? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Hay là cả bản thân hắn cũng không biết là giả? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói. Hẳn có câu nói khiến ta nghi ngờ. Câu nào? Triển Chiêu tò mò. Hắn nói, nếu như bắt được Thiên Mẫu, vụ án của chúng ta liền phá. Hắn cũng có thể có được tuyết con ngươi. Bạch Ngọc Đường nói. Lời này nghe qua thì có vẻ đích xác là hắn muốn có được tuyết con ngươi. Nhưng mà ta cảm thấy hắn thật sự rất muốn mau chóng bắt được Thiên Mẫu. Cũng đúng. Triển Chiêu vẫn ở một bên uống trà, nghe đến đó cũng góp tới. Có cái đầu người này có nghĩa là chứng thực được việc Thiên Mẫu có tồn tại. Vì vậy chúng ta liền nhất định sẽ vào rừng bắt Thiên Mẫu. Sau khi bắt được Thiên Mẫu, vụ án cũng được phá. Chúng ta cũng không còn lý do gì để ở lại nơi này. Hẳn là muốn chúng ta dời đi. Triển Chiêu câu mày. Lại còn muốn bắt Thiên Mẫu? Nếu như hắn biết cái gì tuyết con ngươi là nước mắt Thiên Mẫu, chẳng qua là truyền thuyết, cũng sẽ không vội vàng muốn chúng ta bắt được Thiên Mẫu. Như vậy sẽ rất không đảm bảo. Vạn nhất Thiên Mẫu bị chúng ta giết chết thì sao? Tần Lê Thanh đối với Thiên Mẫu có chấp niệm. Bao Chẩn ngẩng mặt lên nói. Năm đó vốn là có một nhóm người giang hồ tới bắt Thiên Mẫu. Chính hắn là người báo quan khiến cho Thiên Mẫu biến mất một thời gian. Lúc này hắn lại báo quan. Người này... Vừa nói, tất cả cùng nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có chút vô tội mà khoát tay, ý bảo: "Ta cũng không có rất quen thân với hắn, ta đã nói rồi." Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nhớ tới trước kia hắn từng nói Tần Lê Thanh đối với hắn còn có chút ý tứ, cái con chuột này thật được e, nam nữ gì đều tiêu diệt được hết. Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nhìn, thấy được sống lưng đều lạnh, tâm nói: "Mèo này sao vậy?" Bạch Quỷ Sơn Trang cấu kết với Thiên Lâm Giáo, tìm kiếm bảo tàng của Dược Vương Bảo, mẹ Tần Lê Thanh lại là nhị đương gia, hắn không có lý nào lại không biết. Ban Két chậm rãi sờ râu nói: "Mẹ tuyết bạch quỷ đó, hoặc nhìn tâm tư khé thâm trầm, không lý do nào hắn lại không biết thân phận của Phan Húc. Cái này có vẻ như cả ba thông đồng làm bậy, nhất định còn có quỷ kế gì. Thật ra thì cũng không ngại thử bọn họ một chút." Triển Chiêu từ hồ lại nghĩ ra chủ ý gì đó. Tất cả mọi người đều chờ hắn nói tỉ mỉ. "Tường kế, tậu kế." Triển Chiêu nói: "Giả như chúng ta bắt được Thiên Mẫu, phá xong án muốn rời đi, xem bọn hắn tiếp đó làm gì?" Tất cả mọi người đều gật đầu một cái. "Kế sách thật không tồi." Bao Chuẩn tự hồ còn có một chút khó xử. "Nhưng mẹ đi đâu mẹ tìm Thiên Mẫu đây?" "Người ngốc à." Bàn Thái Sư rốt cuộc cũng có cơ hội đưa tay gò cái trán niên thui lui của Bao đại nhân. Bao đại nhân vội vàng bảo vệ cái mặt trăng trên trán trừng Ban Két. "Đại nhân." Triển Chiêu chỉ e quy đang chơi với tiểu tứ tự phía sau. "Có một rồi à." Mọi người trong lòng vừa động. "Đúng nha." E quy ngẩng đầu nhìn bên phải một chút, lại nhìn bên trái một chút. "Làm sao?" Mọi người đem kế sách nói với E quy, nàng ngược lại rất sảng khoái mà đáp ứng. "Được đó nha, muốn ta làm gì cũng được." Bao đại nhân liền căn dặn nàng cẩn thận, bố trí một chút kế sách. Triệu Phổ đi an bài nhân mẹ cùng với E quy đi diễn trò còn nhắc nhở: "Có thể sẽ gặp nguy hiểm." E quy thờ ơ mà nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm. Triển Chiêu ở cách đó không xa mà nhìn, thở dài khi khẽ. "Sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn. "Chém mất nửa cái lỗ tai của cô nương người ta, đau lòng e." Triển Chiêu dương mắt nhìn hắn. "Ta cũng không phải cố ý." "Dù sao thì cũng sẽ liền lại, người không cần quá để ý." Bạch Ngọc Đường sờ sờ lỗ mũi, lầm bầm một câu. Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn mà nhìn Bạch Ngọc Đường, một lúc sau mới phản ứng được. Bạch Ngọc Đường là đang an ủi hắn sao? Ăn nói thật vụng về. Sau lưng, Thiên Tôn ôm cánh tay lắc đầu. Ăn nói thật vụng về. Ân Hầu lắc đầu, giống Thiên Tôn. Ta cũng không có đau lòng chuyện lỗ tai. Triển Chiêu nhỏ giọng nói. Ta chỉ cảm thấy nàng dáng vẻ như không hề sợ chết. Nàng lại không sợ chết như vậy, ngươi lại có thể ép nàng mở miệng, cũng không dễ dàng. Bạch Ngọc Đường vẫn rất tò mò, Triển Chiêu là một người tính tình tốt đến vậy, sao phải chiếm rớt nửa lỗ tai của E Quy? Triển Chiêu đưa tay sờ cầm, nói bừa một câu. Trượt tay e. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt mà nhìn Triển Chiêu. Cái này còn ăn nói vụng về đến trình độ nào nữa? Sau lưng, Ân Hầu khóe miệng rút rút. Cái này là hùng hài tử à. Thiên Tôn sờ cầm, sao cũng lại giống ta à. Đại khái là cảm thấy sống cũng không còn hy vọng gì đi. Lúc này, Công Tôn ôm theo Tiểu Tứ Tử đi tới. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng câu mày. Thiên Tôn nhìn một chút lòng miểu miểu đang tán gẫu cùng bọn E Kim, đảo mắt nhìn Ân Hầu một chút. Ân Hầu lắc đầu. Cũng thật kỳ quái, thật giống như nguyên rủa, một đời lại truyền một đời. Không có quan hệ gì với nguyên rủa hết. Công Tôn kiên quyết lắc đầu. Tiên sinh, ngồi có đầu mối gì sao? Là liên quan đến quái bệnh của bọn họ. Triển Chiêu hỏi. Ta còn cần xác nhận đã. Công Tôn suy nghĩ một chút. Nếu như có thể xác thực được suy nghĩ của ta, có lẽ có thể chữa được. Hoắc Triệu Phổ không biết đã tới góc vui khi nào, Thiêu Mi nhìn Công Tôn. Thừ ngốc nhà ngươi, nếu như bệnh này cũng có thể trị được, vậy thật sự thành bán tiên rồi. Triển Chiêu quay đầu lại, liền thấy được lòng Miêu Miểu tự hồ có nghe được, ánh mắt nhìn bên này còn mang theo một tia hy vọng. An bài xong xuôi, Triệu Phổ phái Âu Dương Thiếu Chinh cùng Râu Lương khua chiên gõ trống, phô trương được bao nhiêu thì phô trương bấy nhiêu, vào núi Bắc Thiên Mẫu. Thật ra chỉ là ở bên ngoài rừng cây làm bộ một chút. Mặt khác, Thất Ân mang theo bọn giả ảnh phá giải cơ quan trong lòng đất cũng có tiến triển. Các cơ quan trong lòng đất cơ bản đều được bảo toàn khá tốt, chỉ có gặp chút phiền toái khi các địa đạo sụp thật nhiều. Cũng đúng, cái này cũng đã quá nhiều năm rồi. Giả ảnh vừa uống trà vừa phủi bụi đất trên người. Đặc biệt là trong núi, đặc biệt nhiều. Nói như vậy, hôm nay còn lại bao nhiêu? Bao chuẩn đột nhiên hỏi. Nửa thành đi, bên dưới đó còn thật rộng rãi nữa. Thất Ân trả lời. Bào tướng, người có phải lo lắng đến đám tàn bên kia, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Triệu Phổ cười hì hì hỏi. Bao chuẩn gật đầu vỗ vỗ bẻ vai Triệu Phổ. Vương gia quả nhiên là kỳ tài dụng binh. Mọi người đều cảm thấy buồn bực. Triệu Phổ thường ngày đều cà phơ cà phất hồ nháo, nhưng hệ nói đến dụng binh đánh giặc, lập tức liền không khéo đến dọa người. Ba hôm sau, truyền tới tin tức Thiên Mẫu trong truyền thuyết kia bị người của phủ Khai Phong bắt được. Long Đồ Án, quyển 4, chương 96, Ái Nhân. Thiên Mẫu bị bắt giữ. Tin tức này truyền ra, ngay lập tức liền chấn động toàn bộ Tuyết Châu Phủ. Mặc dù khí trời khắc nghiệt, trên đường vẫn có thật nhiều người đến vây quanh nhìn xem. Thiên Mẫu bị giam trong một chiếc củi, đặt trên mã xe, xung quanh còn có màn che. Không ít dân chúng đều hiếu kỳ, nhưng mà cũng không có nhìn thấy. Có mấy tiểu hài nhi còn để chỏm đào đột nhiên cầm đá ném vào củi tù. Mấy hòn đá vừa ném một cái, màn che vốn không được xắt chặt lắm liền rơi xuống. Trong lòng xe xuất hiện một nữ nhân mặc bạch y, trên mặt còn có băng bó, giống như là vừa mới xử lý qua loa vết thương vậy. Nhưng thật ra cái này trước mắt mọi người thật có hiệu quả. Lúc hóa trang cho E Quy, vừa đúng lúc nàng bị thương, trên tay còn có băng gạc, thoạt nhìn càng giống như thật. Thấy rèm rơi xuống, E Quy đột nhiên hé miệng hướng về phía đoàn người mà rống lên. Nương à! À! Thật sự là Thiên Mẫu đó, thấy không thấy không? Yêu quái nha! Đám người bỗng ồn ào, còn có không ít người muốn nhặt đá ném chết nàng. Đồ ăn cùng đá cục to nhỏ cứ thế mà rào rào bay đến. E Quy câu mày cúi đầu, tầm nói, nhịn. Nàng đã chuẩn bị tinh thần tốt lắm, nhưng mà lại không có thấy đồ ăn đó đập trúng người nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, Chuyển Chiêu nhảy một cái lên đầu xe, ngăn lại đống đồ ăn kia, đem màn kéo lên, nhìn bốn phía. Yên lặng, tất cả hãy đều giao cho bao đại nhân theo luật xử lý, không được lạm dụng tư hình. Mọi người ven đường hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiếp tục ném nữa, nhưng mà bộ dáng E Quy quả thật là để lại ấn tượng quá sâu cho mọi người. Ngay lập tức bốn phía nghị luận nổi lên, ngay cả việc hàm răng trong miệng E Quy dọa người đến thế nào đều thanh thanh sợ sợ được truyền ra. Cứ vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền lại càng đáng sợ. Đợi đến khi E Quy thuận lợi tiến vào nhà môn Tuyết Châu Phủ, dân chúng toàn thành đều đã biết Thiên Mẫu đã bị bắt được. Cái gì thật kinh khủng e, cũng không phải hình dạng con người e, kẻ miệng cũng đều là răng cả, hơn nữa còn có người là tận mắt chứng kiến e. Sau khi trở lại Tuyết Châu Phủ, cửa củi được mở ra, A Quy nhảy xuống, trên người một chút da cũng không hề hấn gì. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy cách đó không xa, Triển Chiêu đang đứng phủi y phục. Tiểu Tứ Tử cầm cái chăn mỏng phủi y phục cho Triển Chiêu, còn buồn bực. Miêu miêu, sao trên người thúc lại toàn là đồ ăn với rau lá a? Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, chân chúng vừa rồi mang đồ đi ném củi lòng cũng quá kích động đi. Hơn nữa những thứ đồ này cứ ào ào mà bay tới, cũng khó mà phòng bị. Long Miêu Miêu tiến tới hỏi A Quy, không sao chứ, có bị ném trúng hay không? A Quy lắc đầu một cái, lại nhìn Triển Chiêu. Lúc này, Triệu Hổ ở bên ngoài chạy vào. Đại nhân, Tần Lê Thanh cầu kiến. Mọi người hai mắt nhìn nhau, tới khá nhanh nè. E Quy thở dài, định chui vào lại lòng xe. Bao đại nhân khoát tay một cái. Ai, E Quy cô nương không cần phải đóng kịch nữa, cùng mọi người về phía viện sau nghỉ ngơi là được. E Quy nhìn Bao Chẩn một chút. Cứ như vậy là xong sao? Bao Chuẩn hòa ái gật đầu. Chuyện tiếp theo chúng ta sẽ tự xử lý. Nói xong liền mang theo mọi người đi thực hiện kế hoạch. Chờ bọn E Quy đi rồi, Bao Chuẩn vẫy vẫy tay với Triển Chiêu. Triển hộ vệ, làm kẻ xấu một lần e. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Dạ, làm kẻ xấu. Đại nhân muốn ta đi đuổi Tần Lê Thanh nè, không để cho hắn thấy thiên mẫu. Bao Chuẩn khẽ mỉm cười. Triển hộ vệ quả nhiên hiểu bản phủ. Còn có. Không đợi Bao Chuẩn nói xong, Triển Chiêu liền cười xấu xa. Còn có chính là muốn thử một chút Tần Lê Thanh xem lần này hắn rốt cuộc là muốn thế nào. Từ đó có thể thấy được bọn họ đối với chân tướng vụ án đến tột cùng là có liên quan gì, phải không ạ? Bao đại nhân nhẹ nhàng sờ sờ râu, cười vỗ vỗ bẻ vai Triển Chiêu. Thông minh hơn người à. Đại nhân yên tâm. Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đột nhiên nhìn mình chăm chăm, bộ dáng kia giống y như là đang có chủ ý gì đó. Một lát sau, Triển Chiêu tự hồ có tính toán gì đó, chạy đến đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói với Công Tôn, chờ ta mượn một chút. Công Tôn thật ra cũng rất tò mò, không hiểu được bè hỏi Triển Chiêu. Mượn đi làm gì, cũng đừng có làm hỏng chuyện. Tiểu Tứ Tự biểu môi một cái. Triển Chiêu lại là híp mắt cười mà lắc đầu. Dĩ nhiên là không rồi. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lại lộ ra mưu tính bộ dáng, đôi môi mím lại, khóe miệng vi kiều, cũng đã biết được hắn hẳn là lại có quỷ kế gì. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi đến trong sân, những người khác đều có việc để làm cả. Cuối cùng cũng chỉ lâu lại ba người rảnh rỗi, Bạch Ngọc Đường, Ân Hầu cùng Thiên Tôn, ở lại vách tường viện nghe lén, nhìn xem Triển Chiêu đối phó thế nào với Tần Lê Thanh. Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử ôm trở lại viện của mình, đặt bé bên cạnh bàn, thần tinh nhi đem đến chút điểm tâm. Tiểu Tứ Tử bưng một chén canh hạt sen uống, vừa trêu chọc Tiểu Ngũ đang dùng cái đầu thật lớn cọ cọ bé. Triển Chiêu tiến tới trước mặt bé nói, Tiểu Tứ Tử à, lát nữa giúp thúc một tay nha. Giúp cái gì nha? Tiểu Tứ Tử bộ dáng rất lắng nghe, nghiêng cái đầu nhìn Triển Chiêu. Cháu cũng biết à, vị bạch thúc kia của cháu đó, bạn lĩnh chiêu ông gọi bướm là nhất đẳng rồi. Một câu nói của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cách vách thiếu chút nữa thì đổ chén trà, không nói gì mà đối diện với Thiên Tôn cùng Ân Hầu đang gật đầu lia lịa. Ách! Tiểu Tứ Tử dương mặt mà gật đầu một cái. Đúng ác, bạch bạch đẹp như vậy, chắc chắn là không có ít người thích đâu. Sau đó thì sao nha? Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ mà xua tay. Vị Tần Lê Thanh một lát đến đây kia, đối với Bạch Ngọc Đường vừa thấy là tâm đã siêu e, lòng đã đổ e, đến chết cũng không có thay lòng e. Triển chiêu tới một chuỗi lời như vậy khiến khóe miệng Bạch Ngọc Đường cách vách cũng quất thẳng tới rồi. Tiểu Tứ Tự cũng hé to miệng. Ê! Bất quá đáng tiếc là Bạch Ngọc Đường lại không có thích hắn, vậy mà hắn lại đến chết cũng cứ dây dưa không dứt à. Triển chiêu vẻ mặt còn rất thành thật. Cái này thật không tốt à. Tiểu Tứ Tự cũng không tán thành mà lắc đầu. Phụ thân nói e, yêu yêu cần phải ta tình ngươi nguyện mới được e. Triển chiêu nhíu quay hàm bía một chút, thật đáng yêu. Cho nên nói, cần có biện pháp đuổi hắn đi sao? Nhưng mà cũng không còn quá làm tổn thương người khác. Dù sao thích một người cũng không có sai, lỗi đều là do cái con chuột đó quá phong lô mà thôi. Tiểu Tứ Tự nháy mắt mấy cái. Miu miu, cái gì gọi là phong lô nha? Triển chiêu suy nghĩ một chút, trả lời. Chính là quá phong tao, cho nên mới dẫn đến không ít oanh oanh yến yến đi. Cách vách, Bạch Ngọc Đường giận đến không còn tâm tư mà uống trà. Mèo này sao lại cùng Tiểu Hài Nhi nói những chuyện như vậy? Ân Hầu cùng Thiên Tôn còn lại đều là nâng cằm ngửa mặt mà nhìn trời. Thì ra phong lâu chính là nghĩa như vậy à. Cái gì là phong tao cùng lâu anh à? Tiểu Tứ Tự tiếp tục nghiêng đầu hỏi. Phong tao chính là cái con chuột kia, còn lâu anh chính là Tần Lê Thanh một hồi sẽ đến đó, cùng một đám oanh oanh yến yến tề tề tước tước có tình ý với con chuột đó. Triển chiêu nghiêm túc dạy Tiểu Tứ Tự. Bạch Ngọc Đường ở cách vách mấy lần đã cầm đao lên, nhưng cứ ngay lúc đó Thiên Tôn đều lặng lẽ đem đao của hắn giấu ra phía sau để tránh cho hắn động đao. Ân Hầu còn lại rót trà cho hắn, an ủi. Nhỏ không nhẫn tất loạn đại mô e. Bạch Ngọc Đường kẻ hàm răng cũng đã nghiến kèn két. Còn Miu kìa. Miu Miu, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tiểu Tứ Tự thỉnh thoảng rất ngây ngô, nhưng đôi khi cũng rất thông minh. Cái đầu nhỏ nhắn phân tích lời của Triển Chiêu, cho ra kết luận là có một người thích Bạch Bạch, nhưng mà Bạch Bạch lại không có thích hắn. Miu Miu phải giúp Bạch Bạch cự tuyệt, nhưng cũng không thể quá làm tổn thương hắn. Triển Chiêu nhíu mặt bé một cái nói, một lát nữa Thúc muốn nghĩ biện pháp đuổi hắn đi. Thúc cũng rất khó nói e. Sau khi Thúc ra hiểu, cháu liền giúp Thúc nói thẳng ra Bạch Ngọc Đường đã có người trong lòng rồi e. Ách. Tiểu Tứ Tự hiển nhiên là đối với nửa sau câu nói của Triển Chiêu có hứng thú hơn. Bạch Bạch có người trong lòng rồi sao? Triển Chiêu nhảy mắt mấy cái. Ách. Là ai à? Tiểu Tứ Tử còn tò mò hơn nữa. Triển Chiêu cũng kịp xử lại. Tùy tiện nói e, vì muốn đuổi đi những lâu anh kia mà. Tiểu Tứ Tử lại nhảy mắt mấy cái, gật đầu. Miu Miu e, cháu hiểu rồi. Sau này nếu như có bất cứ ai hỏi, liên nói Bạch Bạch đã có người trong lòng rồi, tin tưởng cho dù Thúc ấy có phong tào hơn nữa cũng sẽ không dẫn đến lâu anh, vì vậy cũng không còn phong lâu nữa, đúng không e? Thông minh nè. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đập tay một cái, sau đó xoa xoa mặt bé. Bạch Ngọc Đường ở cách vách ngoài trừ đỡ trán cũng chẳng thể làm gì khác. Thiên Tôn cùng Ân Hầu thì nhìn nhau một cái. Được chứ, Bạch Ngọc Đường tất cả đường lui đều bị Triển Chiêu đem chặt đứt hết luôn. Tiểu Tứ Tử thật vui vẻ mà nhận nhiệm vụ này. Ăn xong canh hạt sen liền cầm cái bàn chải, nằm trên bụng Tiểu Ngũ giúp nó chảy lông. Trong viện, trên cái thảm nhung mềm mại, Tiểu Ngũ nằm ngửa làm lộ ra một cái bụng đầy lông mịn. Tiểu Tứ Tử nằm ở trên bụng nó. Tiểu Ngũ cũng không có nhúc nhích để Tiểu Tứ Tử tùy tiện chải, còn thật thoải mái mẹ hừ hừ hai tiếng. Tần Lê Thanh được nhà dịch mang vào, hắn không nhìn thấy, chỉ có thể nghe động tĩnh. Đầu tiên, hắn nghe được thanh âm chải lông quái dị, tiếp theo còn có tiếng lột bột tí tách, xem ra gần đó có để noãn lô. Nhà dịch có lẽ cũng biết mắt hắn không tiện, dẫn hắn đến tận nơi rồi mới rời đi. Nhị trang chủ sao lại tới đây? Triển Chiêu mở lời để cho Tần Lê Thanh tìm được vị trí của hắn. Triển huynh. Tần Lê Thanh bước nhanh đến, tự hồ còn có chút vội vàng. Nghe nói các người bắt được Thiên Mẫu rồi. Đúng vậy. Triển Chiêu cười cười. Đã bắt được. Vậy có thể hay không? Ta biết Tần huynh là muốn có Tuyết con người à. Triển Chiêu nói. Thiên Mẫu đó giờ đang bị giam tại Thiên Lao, sống rất tốt, không cần lo lắng. Nghe. Tần Lê Thanh tự hồ như thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp. Cái kia chuyện lấy Tuyết con người. Cái này thì không gấp được à. Triển Chiêu trả lời hắn. Bây giờ còn phải thẩm vấn trước, chờ khi thẩm vấn xong, tự nhiên sẽ nghĩ cách cho nàng chảy nước mắt. Chỉ y rằng... Chỉ y cái gì? Tần Lê Thanh hỏi. Cái này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, vạn nhất thì nước mắt nàng chảy ra cũng không có kết thành hạt châu, vậy phải làm sao? Triển Chiêu nói. Cho nên nè, nhị trang chủ cũng không nên quá kỳ vọng. Triển huynh nói cũng phải. Tần Lê Thanh gật đầu một cái, thở dài. Thật ra thì tài hạ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vậy thì tốt. Triển Chiêu gật đầu một cái, tâm nói. Không phải đâu, Thiên Tân vạn khổ nhiều năm tâm niệm như vậy. Trước kia khi nói bắt Thiên Mẫu còn kích động như vậy, lần này đến ngược lại mới có mấy câu liền thối chí sao? Đúng rồi. Tần Lê Thanh hỏi Triển Chiêu. Bạch huynh đâu? Ta lần trước có hỏi hắn một chút chuyện, hắn cũng chưa có cho ta câu trả lời chắc chắn. Triển Chiêu nheo mắt lại. Tiểu Tứ Tử ở một bên cũng ngẩng đầu lên. Bé nghĩ đến lúc trước Triển Chiêu đã giao nhiệm vụ cho bé E, vì vậy liền nói. Bạch Bạch có ái nhân rồi. Phốc. Triển Chiêu đang uống trà, còn mãi suy nghĩ xem có phải là có liên quan đến chuyện bọn họ nói trong rừng không e. Hôm đó Bạch Ngọc Đường sau khi trở lại cứ ấp ẹ ấp úng, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để lừa được Tần Lê Thanh nói ra đây. Không nghĩ đến Tiểu Tứ Tử lại trực tiếp mà phun ra một câu như vậy. Tần Lê Thanh cũng ngẩn người, lúng túng hỏi. Sao lại có tiểu bằng hữu e? Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử, nháy mắt với bé mấy cái, ý là Tiểu Tứ Tử e, hàm xúc chút, nhẹ nhàng chút e. Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu nháy mắt với mình mấy cái, tiếc là bé cũng không có phải là Bạch Ngọc Đường, không có biện pháp cùng Triển Chiêu tâm tư tương thông, liền rất tự nhiên đem ý tứ của Triển Chiêu lý giải thành. Làm tốt lắm, cứ tiếp tục e. Người nói Bạch Ngọc Đường có ái nhân rồi. Tần Lê Thanh tự hồ còn rất để ý chuyện này, liền hỏi Tiểu Tứ Tử. Là ai e? Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nhìn Triển Chiêu, ý là phải trả lời thế nào e? Triển Chiêu nâng cằm hiếp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử. Cái này sao? Tần Lê Thanh mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một cái, vì vậy liền nhàn nhạt mà cười cười. Không biết hôm đó sau khi Bạch huynh trở về có nói với Triển huynh chuyện ta nói hôm đó không? Cách vách, Thiên Tôn cùng Ân Hầu tò mò cùng nhìn Bạch Ngọc Đường. Ý kia, hắn đã nói gì với ngươi? Bạch Ngọc Đường tâm nói. Nguy rồi, hắn hỏi chuyện định thân của Triển Chiêu. Lúc đó mình lại nói bừa rằng Triển Chiêu đã có ái nhân rồi. Đừng có để cho Tần Lê Thanh lừa nói ra chứ, vậy sẽ càng khó xử hơn. Triển Chiêu đầy bụng tò mò. Hắn đã nói cùng Bạch Ngọc Đường cái gì à? Bạch Ngọc Đường trở về lại ấp e ấp úng. Nói rồi. Triển Chiêu gật đầu một cái, cũng không biết tại sao, dù sao cũng đã trả lời rồi. Ở cách vách, Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng buồn bực. Nói rồi. Một tiếng nói này của Triển Chiêu thật ra cũng có chút tâm tư. Tần Lê Thanh không biết là để cùng Bạch Ngọc Đường nói cái gì, dáng vẻ đã thần thần bí bí, lại còn có vẻ rất đắc ý nữa. Nếu như hắn lại nói thẳng là Bạch Ngọc Đường chưa nói, đó không phải là nói hắn vẫn còn khách khí với mình sao? Triển hộ vệ vì một chút tâm tư hư vinh như vậy, mang theo một ý nghĩ ngây thơ, ý là Bạch Ngọc Đường thân với ta hơn một chút. Ân Hầu cùng Thiên Tôn ở cách vách cũng lắc đầu. Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút hài lòng. Trả lời nói so với chưa nói có chút tốt hơn. Tần Lê Thanh cũng không có cơ hội tiếp tục hỏi chuyện đó nữa. Kia vậy không biết ý của Triển đại nhân như thế nào? Tần Lê Thanh hỏi tiếp. Cách vách, Bạch Ngọc Đường lại có chút khẩn trương. Triển Chiêu cũng đừng có không hiểu đầu cua tay nhiều gì mà hờ hững đáp ứng e, vậy thì xong rồi. Triển Chiêu cụ thể cũng không có hiểu chuyện gì, nhưng nếu là chuyện có liên quan đến Bạch Ngọc Đường, lại do chính Tần Lê Thanh mở miệng hỏi, hơn phần nữa chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, vì vậy lắc đầu một cái. Không đồng ý. Bạch Ngọc Đường ở cách vách nghe được, đột nhiên muốn nở nụ cười, lại cảm thấy kỳ quái. Mèo này bây giờ là cái tình huống gì? Tần Lê Thanh hiển nhiên là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, quả nhiên thật sự đẻ cái nhân e. Lời này vừa nói ra, một cái chui thẳng vào lỗ tai Triển Chiêu. Ái nhân, ái nhân gì? Ái nhân của ai? Đúng rồi. Tần Lê Thanh không đợi Triển Chiêu nghĩ hoàn liền hỏi. Không biết phụ khai phong làm thế nào mà bắt được thiên mẫu e. Bạch quỷ sơn trang chúng ta nhiều người như vậy mà bao nhiêu năm cũng chưa bắt được. Các vị lại chỉ còn ngắn ngủi có mấy ngày, thật khiến người ta bội phục. Triển Chiêu tự nhiên là hiểu rõ Tần Lê Thanh muốn dò xét thật hư, vì vậy liền thở dài. Đừng nói nữa, thiên mẫu đó đúng là khó bắt. Lần này may nhờ có cao nhân đến giúp một tay, nếu không nhất định phiền toái. Cao nhân nào? Tần Lê Thanh tò mò. Nghe, sư phụ của Ngọc Đường đã đến đây. Triển Chiêu thuận miệng đáp một câu. Tần Lê Thanh kinh ngạc. Thiên Tôn ở đây? Bên cạnh, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà nhìn Ân Hầu. Chỉ thấy Ân Hầu ở một bên biểu môi, hiển nhiên là không vui. Nói đến cao thủ, không nói ngoại công mà lại nói tên quỷ kia. Bạch Ngọc Đường vội vàng rót cho Ân Hầu chén trà, ý nói, Triển Chiêu cũng không có cách nào khác e. Ân Hầu nhìn Bạch Ngọc Đường còn thật lo lắng cho Triển Chiêu e. Bất quá hắn dỗ Ân Hầu cũng rất tốt. Thiên Tôn lại không vui, liếc mắt nhìn đồ đệ mình. Người sao lại rót trà cho hắn mà không rót cho ta? Bạch Ngọc Đường vội vàng đem cả bình trà đẩy sang cho hắn. Mẹ ở bên kia, Triển Chiêu cũng nơm nớp lo sợ. Hắn lo lắng ngoại công sẽ tức giận, nhưng mẹ cũng không thể nói Ân Hầu đang ở đây. Nếu nói ra thiên hạ không thể không đại loạn e. Dù sao thì trên giang hồ đứng đầu hai phái, Thiên Tôn là chính, Ân Hầu là tà. Đại ma vương trong truyền thuyết đã lui ẩn nhiều năm, nay đột nhiên tái xuất giang hồ, đến lúc đó phiền phức không ngừng cho xem. Thì ra Thiên Tôn ở đây. Tần Lê Thanh tự hồ còn rất để ý chuyện này, nhắc lại đến hai lần. Điều này theo nhận định của Triển Chiêu không có phù hợp với tính cách trầm ổn của hắn. Không biết ta có thể vinh hạnh được gặp mặt Thiên Tôn một lần hay không? Tần Lê Thanh hỏi. Triển Chiêu nhìn hắn một chút, có chút nghĩ không thông. Tần Lê Thanh không có nhìn thấy, muốn gặp Thiên Tôn thế nào, chẳng lẽ là nói mấy câu sao? Tính tình Thiên Tôn không thích nhiều lời với người khác, cũng không biết hắn có muốn hay không nữa. Tại căn phòng cách vách, Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý là người có muốn gặp hắn hay không? Thiên Tôn quay ngoắt mặt một cái, ý là ta mới không thèm. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cũng không biết Triển Chiêu ở cách vách có cảm nhận được ý tứ mình truyền đến hay không. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy được nên từ chối, liền nói. Thiên Tôn đã đi rồi, Ngọc Đường vừa mới đưa hắn ra khỏi thành nè. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy, chúng ta còn muốn đến chỗ khác giúp đỡ thiên tai nữa. Triển Chiêu rất bất đắc dĩ. Mặt khác, nếu như nước mắt của Thiên Mẫu, nếu như thực sự có thể trị được thiên tàn, chúng ta còn muốn đem nàng trở lại khai phong, cho nên... Tần Lê Thanh gật đầu một cái. Cho nên có thể ta cũng không đợi được tuyết con ngươi, phải không? Ai, dĩ nhiên không phải. Triển Chiêu vội vàng xua tay. Bao đại nhân nếu đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giữ lời. Chẳng qua là cũng không có cách nào nhanh như vậy thôi. Triển đại nhân, ta đã đợi nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là không sợ đợi thêm vài ngày. Ngươi và Bao đại nhân đều là người nhất ngôn cổ đỉnh, huống chi Bạch Ngọc Đường cũng đã đáp ứng. Ngày nào đó ta tự nhiên sẽ có được tuyết con ngươi. Hơn nữa cũng đã nói trước, nước mắt thiên mẫu chảy xuống có thể thực sự trở thành tuyết con ngươi hay không, vẫn còn chưa biết chắc. Tân Lê Thanh cười nhạt, có một số việc, mầu sự tại nhân, thành sự tại thiên, giúp nạn nhân thiên tai cũng trọng yếu hơn, ta có thể chờ được. Triển Chiêu gật đầu, nhị trang chủ quả nhiên là người thấu tình đạt lý. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Triển Chiêu cũng động. Mục đích thật sự của Tần Lê Thanh cũng không phải là muốn tuyết con ngươi gì đó. Hắn căn bản không hề trông cậy vào việc nước mắt thiên mẫu có thể tạo ra được tuyết con ngươi à. Lúc trước, Bạch Ngọc Đường suy đoán quả nhiên không sai. Hắn chỉ là muốn giúp mọi người một tay bắt lại thiên mẫu, sớm kết thúc vụ án để rời khỏi tuyết châu phủ. Xem ra, tất cả đều không có đơn giản như vậy. Tần Lê Thanh rảnh rỗi ở lại trò chuyện vài câu, liền hỏi Ngọc Đường đại khái khi nào thì trở lại? Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời, Tiểu Tứ Tử đè nói, còn phải chờ lâu đó. Nghe, chẳng lẽ là đi rất xa sao? Tần Lê Thanh cười hỏi. Tiểu Tứ Tử sờ cằm nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đôi bé gật đầu một cái, ý là đủ rồi e, cũng xong rồi. Vẫn là câu nói kia, Triển Chiêu đối với Tiểu Tứ Tử đương nhiên không linh như với Bạch Ngọc Đường. Ánh mắt đó Tiểu Tứ Tử không có hiểu được, thấy Triển Chiêu gật đầu, còn tưởng là Triển Chiêu khích lệ bé nói tiếp đâu. Tiểu Bằng Hữu. Tần Lê Thanh mặc dù không nhìn thấy được dáng vẻ của Tiểu Tứ Tử, nhưng là cảm thấy được thanh âm rất dễ nghe, nhất định phải là một oa nhi làm cho người ta yêu mến. Hơn nữa, cách nói chuyện còn thật ngây ngô. Người mới nói Bạch Ngọc Đường trong lòng có ái nhân, bộ dáng gì nha, nói nghe một chút xem. Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, lại một lần nữa quay đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường ở cách vách đỡ trán mà lắc đầu. Mèo này thật sự sẽ mang phiền toái cho mình à. Trước tiên cho ta hỏi một câu. Tần Lê Thanh hỏi Tiểu Tứ Tử, ái nhân của hắn là nam hay nữ? Triển Chiêu bị sặc nước trà, che miệng mẹ hết nhìn Tần Lê Thanh lại nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử gãi đầu, suy nghĩ một chút, trả lời, nam e. Triển Chiêu kẻ kinh há to miệng, Bạch Ngọc Đường ở cách vách nhìn trời, Ân Hầu cùng Thiên Tôn ngược lại cười tươi, còn có chút hẻ hê nữa. Nam nhân sao? Tần Lê Thanh tự hồ cảm thấy hứng thú hơn, hỏi tiếp Tiểu Tứ Tử, là ai e? Triển Chiêu cảm thấy càng nói càng loạn, vội vàng nháy mắt với Tiểu Tứ Tử, ý là dừng lại được rồi e. Tiểu Tứ Tử còn đang nghĩ đây, ai sao? Muốn nói ra một người nào đó làm bằng chứng mới có thể chặt đứt ý niệm của Tần Lê Thanh sao? Tiểu Tứ Tử liếc một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Triển Chiêu. Thấy Triển Chiêu một mực nháy mắt, Tiểu Tứ Tử liền nghĩ tới nghĩ lui. Những người mà bé quen biết cũng không có ai xứng với Bạch Ngọc Đường hơn được Triển Chiêu a. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử ngẹo đầu, híp mắt cười nói với Tần Lê Thanh, là Miêu Miêu nha. Tần Lê Thanh ngẩn người, Triển Chiêu trà cũng đổ rồi. Mà ở cách vách, Bạch Ngọc Đường cũng là ngay dại. Ân Hầu cùng Thiên Tôn lại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kia vi diệu e. Tần Lê Thanh câu mày, Miêu Miêu là ai e? Tiểu Tứ Tử thanh âm thanh thúy lại mềm mại, là Triển Chiêu nha. Long Đồ Án, quyển 4, chương 97, tương kế tậu kế. Tiểu Tứ Tử đang lắc cái chân ngắn mập mạp của mình mà nói ra hai chữ Triển Chiêu. liền đem Triệu hộ vệ đặt vào vị trí ái nhân của Bạch Ngọc Đường. Tần Lê Thanh mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng hiển nhiên hắn cũng không quá kinh ngạc. Triển Chiêu sờ sờ mặt mình, nóng e, có lẽ cả mặt cũng đỏ bừng nữa. Hắn cũng không khỏi tạ ơn trời đất. Thật may là Tần Lê Thanh không có nhìn thấy, nếu không thật càng lúng túng hơn e. Triển Chiêu ở bên này mặt đỏ như gấc chín, thì Bạch Ngọc Đường ở cách vách cũng chẳng khẽ hơn gì. Bạch Ngọc Đường khi nghe được Tiểu Tứ Tử nói ra hai tiếng Triển Chiêu, liền cả người ngây ngẩn. Sau đó, Thiên Tôn đến bên cạnh hắn ngồi xuống, thiêu mì với hắn, ý kia, phải không? Bạch Ngọc Đường có chút không biết phải làm sao, nhưng lại cũng không có lắc đầu phản đối. Lúc này, Ân Hầu lại đến bên kia hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái, ý kia, nghe, thì ra hai người gần đây là loại quan hệ này à. Triển Chiêu ho khan một tiếng, nói với Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử không được nói bừa. Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đem bé ôm tới, làm mặt quỷ với bé. Ai cho người nói lung tung à? Tiểu Tứ Tử mím mím môi. Bị mặt này là ý gì nha? Tần Lê Thanh lại đột nhiên cười cười. Có chuyện như vậy à, thật đúng là khiến cho người ta giật mình. Triển Chiêu nhìn hắn một cái, thấy hắn tự tiểu phi tiếu, tự hồ như không thể nào tin được, âm thầm nhếch mi, tầm nói. Thế nào, chẳng lẽ ra đây không xứng với con chuột kia sao? Nghe, Tần Lê Thanh cười. Chủ yếu là theo hiểu biết của ta với Bạch Huynh, hắn hình như không có thích nam nhân, còn ghét nhất là gần gũi với nam nhân nữa. Không có e. Triển Chiêu giơ ra Tiểu Tứ Tử quơ quơ với Tần Lê Thanh. Hắn ngày nào cũng ôm nó đặt lên đùi ngồi nha. Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực mình. Đúng nha, Tiểu Tứ Tử cũng là nam mà. Tần Lê Thanh mặc dù không thấy được, nhưng đại khái cũng hiểu Triển Chiêu đang nói cái gì, cười một tiếng. Ta thật rất khó tin tưởng hắn sẽ thân mật với nam nhân. Đương nhiên là tiểu nam nhân thì không tính. Triển Chiêu kẻ hai hàng lông mày đều nhướng cao, tầm nói. Được e, giỏi cho Tần Lê Thanh nhà ngươi. Ngươi đây là cố tình xe xôi mà mắng ta là tiểu nam nhân sao? Triển hộ vệ bình thường sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không phải là dạng người ngoan ngoãn để cho người ta trêu chọc. Tần Lê Thanh nói chuyện còn đâm chọc người ta, hơn nữa những lời này còn không dễ phản bác. Người ta nói là Tiểu Tứ Tử, ngươi lại cùng hắn cãi nhau, vậy không phải là tự mình nhận mình là tiểu nam nhân sao? Không thoải mái. Thế nhưng Triển Chiêu ý nghĩ vừa đổi. Đúng rồi, lúc trước Bạch Ngọc Đường dường như đã nói Tần Lê Thanh đúng là có ý tứ với hắn, vì vậy cái này là đang ghen à, còn chưa có tâm phục à. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu ngược lại vui vẻ rồi. Vẫn là câu nói kia, Triển hộ vệ là một dạng thích đi trêu chọc người khác. Đầu óc hắn phản ứng rất nhanh. Hắn nếu như thật sự muốn miệng lưỡi đùa giỡn trêu ngươi, có lúc công tôn cũng còn phải kèm bái hạ phong. Vì vậy, Triển Chiêu lập tức ý tại ngôn ngoại, cười hiếp mắt mà nói. Để nhị trang chủ chê cười rồi, Ngọc Đường nhà ta tương đối lạnh lùng. Triển Chiêu vừa mới lời ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường ở cách vách thiếu chút nữa đem trà phun hết ra ngoài. Thật may là có Thiên Tôn màu chóng che miệng hắn lại. Thật ra thì mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường còn có chút khó chịu. Chính là lúc Triển Chiêu nói với Tiểu Tứ Tử cái câu chớ nói càng kia. Về phần vì sao lại khó chịu, Bạch Ngọc Đường hắn cũng không có rõ ràng cho lắm. Bất quá lúc này lại có chút thái quá. Bạch Ngọc Đường vừa nghe được bốn chữ Ngọc Đường nhà ta, kia liền nổi lên một thân da gà, tầm nói, mèo này có ý tứ gì? Triển Chiêu muốn cái gì đây? Hắn cảm thấy dù sao nơi này cũng không có ai khác, Tiểu Tứ Tử lại chưa chắc có thể nghe hiểu. nên trêu chọc Tần Lê Thanh này một chút. Gì chứ miệng lưỡi thì nhất định không thể chịu thua thiệt. Quả nhiên, Tần Lê Thanh cũng bị Triển Chiêu làm cho ngây người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Thật ra thì vào lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đang nâng mặt nhìn Triển Chiêu. Thật ra thì những gì bé nói trước đó đều chỉ là ngu ngơ mà nói. Bé chẳng qua đơn thuần cảm thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất xứng đôi mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, chẳng lẽ lạ thật á? Cái này thật khiến cho Tiểu Tứ Tử kinh hãi một hồi à. Nhưng mà cũng đã nói qua, Tiểu Tứ Tử thật ra lại rất vui vẻ. Ý thích Triển Chiêu cũng thích cả Bạch Ngọc Đường. Thích hai người rồi cũng lại thích kể chuyện hai người ở cùng nhau nữa. Dù sao thì bé cũng không có khái niệm nam nữ gì, chỉ cần vui vẻ là quan trọng nhất. Triển Chiêu nói xong, cẩn thận quan sát thần sắc của Tần Lê Thanh. Nên nói thế nào đây? Tần Lê Thanh trên mặt cũng không có nhiều biến hóa. Người bình thường đều là thể hiện tâm tình qua ánh mắt. Ánh mắt Tần Lê Thanh cho đến bây giờ đều không biểu lộ ra hỉ nộ ai lạc. Vì vậy bây giờ trong lòng hắn nghĩ cái gì, Triển Chiêu tự nhiên cũng không thể hiểu được. Lúc này không ai nói tiếng nào. Chỉ sau chốc lát trầm mặc, Tần Lê Thanh đột nhiên nhẹ nhàng mà nghe một tiếng, tự hồ đã hiểu ra chuyện gì. Thì ra ngày đó Bạch Huynh nói Triển Huynh trong lòng đã có ái nhân, chính là hắn à. Quả thật rất đồng bộ. Triển Chiêu bị sặc nước trà ho khan, cũng đúng lúc Bạch Ngọc Đường ở cách vách cũng bị sặc nước trà mà ho khan. Thiên Tôn cùng Ân Hầu nghe đến đây cũng không giải thích được, ngẹo đầu cùng liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đang bưng cái ly, nghĩ chính là cần phải thi triển loại khinh công gì để có thể trước mắt Thiên Tôn cùng Ân Hầu chạy đi mà không bị bắt lại đây. Triển Chiêu bưng cái ly, hỏi Tần Lê Thanh. Người vừa nói cái gì à? Tài tè có chút nghe không rõ lắm. Tiểu Tứ Tử cũng ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Tần Lê Thanh còn lại là lầm bầm. Ai, khó trách ngày đó hắn lại có biểu lộ như thế. Thì ra là có chuyện như vậy à. Tè thật đúng là không thức thời, lại đi loạn đẻ uyên ương rồi. Triển Chiêu còn đang muốn hỏi một chút đó tột cùng là chuyện gì, nhưng sau đó lại nghĩ. Gì? Có thể chính là lần trước Tần Lê Thanh hỏi chuyện của hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường lại chưa nói cho hắn hay không a? Đúng lúc ấy, Triệu Hổ chạy từ bên ngoài vào. Triển đại nhân, Bao đại nhân cho tìm ngươi. Nghe. Triển Chiêu gật đầu một cái. Tần Lê Thanh cũng đứng dậy cáo từ. Nếu Triển Huynh còn có công chuyện, vậy ta cáo từ trước. Về phần chuyện của Thiên Mẫu, Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bẻ vai hắn. Yên tâm yên tâm, có tiến triển gì ta lập tức sẽ báo cho người biết. Kính xin Tần Huynh kiên nhẫn chờ đợi a. Được. Tần Lê Thanh đáp ứng, mỉm cười cáo từ. Chỉ bất quá hắn vừa quay người, trên mặt nụ cười liền tắt ngấm, khiến cho Triệu Hổ nhìn thấy liền kẻ kinh. Mà Triển Chiêu lúc này cũng từ dáng vẻ giật mình của Triệu Hổ mà đoán được tâm tình biến đổi của Tần Lê Thanh. Đám người đó đi rồi, Triệu Hổ liền đến bên người Triển Chiêu, thấp giọng hỏi. Triển đại nhân nghe, các ngươi vừa đánh nhau sao? Triển Chiêu ôm cánh tay hỏi. Hắn vừa rồi có biểu tình gì? Cứ như người cướp bạc của hắn vậy, đặc biệt mất mát. Triệu Hổ sờ sờ cằm. Triển Chiêu cười nhạt. Không phải là tệ cướp bạc của hắn, mà là cướp ái nhân của hắn. Hắc. Triệu Hổ hé to miệng, cực kỳ tò mò. Triển Chiêu cũng không có trả lời hắn, hỏi. Đại nhân thật sự tìm ta? Đúng vậy. Triệu Hổ hồi phục lại tinh thần, gật đầu một cái. Triển Chiêu cũng không biết tại sao tâm tình lại rất tốt, lanh lanh lợi lợi vui vẻ chạy ra ngoài. Cách vách viện, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hay là hắn dọn dẹp hành lý, tạm thời trở về hẻm không đảo tránh gió đi. Bất quá đúng lúc này Trương Long lại chạy đến. Ngủ ra, Bao đại nhân tìm ngươi e. Bạch Ngọc Đường rất muốn thốt lên, nói tè không có ở đây. Nhưng còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy một âm thanh mang theo ý cười vọng đến. Đúng lúc e, cùng đi đi. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triển Chiêu đang đứng ở cửa mỉm cười. Bạch Ngọc Đường cùng hắn nhìn nhau một cái, làm cái gì cũng trở nên đuối lý e. Vì vậy, giả bộ như không có nghe thấy gì hết. Bạch Ngọc Đường vẫn cứ như cũ, tiêu sái dạo bước đi đến trước mặt Triển Chiêu. Mặt không đỏ, tâm không động, ý kia, đi thôi. Triển Chiêu híp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường phiêu phiêu đi qua bên cạnh mình, có chút buồn bực. Chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Vừa quay đầu nhìn lại, Triển hộ vệ liền bị dọa nhảy dựng. Ân hầu cùng Thiên Tôn đều đứng ở sau hắn e. Ân hầu chọc chọc bẻ vai Triển Chiêu. Cháu ngoan, hai người có ý tứ gì e? Thiên Tôn ôm cánh tay, khuôn mặt cũng thật tò mò. Ngọc Đường trước kia nói, ngươi trong lòng đã có ái nhân sao? Người ngươi thích chẳng lẽ lại chính là Ngọc Đường? Triển Chiêu gãi gãi đầu. Ai nha, buổi trưa ăn cái gì thì tốt đây? Nói xong, vội vàng đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Thiên Tôn cùng Ân Hầu hai mặt nhìn nhau. Sẽ ngu sẽ dại sao? Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đệ đuổi theo tới nơi, cũng đứng song song với mình cùng đi, liền nhìn hắn một cái. Triển Chiêu cũng nhìn hắn một cái. Chờ đến khi Bao Chẩn thấy hai người ở cửa thư phòng, hai người vẫn ở trạng thái nhìn nhau này mẹ đi tới. Ánh mắt kia, phải hình dung thế nào đây? Nói là trừng nhau đi, lại còn mang thêm một tia giễu cợt trêu chọc. Hai người đến cửa thư phòng, Bao Chẩn hỏi Triển Chiêu. Thế nào rồi? Triển Chiêu đem kết quả dò xét nói qua một lượt, Bao Chẩn gật đầu một cái. Quả nhiên, đối phương là muốn để cho chúng ta bắt Thiên Mẫu. Triển Chiêu lại có chút khó hiểu. Rất kỳ quái, bọn họ nhiều người lại có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ lại không bắt được một Thiên Mẫu sao? Bào tướng. Lúc này, Triệu Phổ từ bên ngoài đi vào. Toàn bộ đều đã chuẩn bị xong rồi. Bao đại nhân gật đầu một cái. Vậy thì việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta cứ theo kế hoạch mẹ làm việc. Bao Chẩn ra lệnh một tiếng, toàn bộ nha dịch binh lính khai phong ở Tuyết Châu Phủ đều bận rộn lên. Mọi người dọn dẹp hành lý, chuẩn bị cả đại quân cùng kéo nhau đến phương Bắc. Rất nhanh, tin tức đã truyền khắp Tuyết Châu Phủ. Bao đại nhân bọn họ muốn đi à? Cũng khó trách. Tình hình thiên tai phía Bắc càng thêm nghiêm trọng, dù sao họ ở chỗ này trì hoãn cũng đã nhiều ngày rồi. Hơn nữa, Thi Mẫu cũng đã bắt được, thật hợp lòng người. Ngay đêm hôm đó, hạo hạo đảng đảng đội ngũ đi tuần cùng đoàn xe ngựa giúp nàng thiên tai cùng nhau rời khỏi Tuyết Châu Phủ. Ban đêm, tuyết trắng bay tán loạn, bão tuyết rất nhanh đã bao trùm dấu chân đại đội nhân mã vừa để lại. Tuyết Châu Phủ cũng vì thế mà lại một lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng, yên bình. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, có mấy người âm thầm lặng lẽ quay lại, đi về phía phụ cận rừng tùng quỷ dị kia. Tiểu Ngũ rủ rủ lông mao trên người, bông tuyết bay rơi đầy mặt Âu Dương Thiếu Chinh. Khí trời quái quỷ này! Âu Dương mang theo Dạ Ảnh cùng Tử Ảnh, đứng ở bên ngoài rừng điều tra. Trong rừng có một sơn động, trong động bài trí đơn giản, đám người Triển Chiêu đang yên lặng quan sát biến hóa bên ngoài. Thật tối à! Thiên Tôn dựa vào cửa đắp người tuyết, ngoắc ngoắc tay với Triển Chiêu đang cầm nõn lô. Bé Tiểu Miêu, còn trẻ như vậy mà lại sợ lạnh sao? Đến đây đắp người tuyết đi. Triển Chiêu không nói gì, nhìn Thiên Tôn dường như hòa làm một với tuyết, lại nhìn màu da hắn tái nhợt cùng với mái tóc tuyết trắng, nhìn thôi cũng đủ cảm thấy lạnh rồi. Cái cổ băng nhà ngươi à? Ân hầu đi tới, nhặt lên một nhóm tuyết vò thành tuyết cầu mà ném Thiên Tôn. Đừng có hòng làm đông cháu ngoan của ta. Vừa nói, vừa khoát tay với Triển Chiêu, bảo hắn mau vào trong cùng Bạch Ngọc Đường uống chén rượu đuổi hàn khí a. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Ân Hầu. Áo chống gió của người đâu? Ai cho cởi ra? Ân Hầu quệt miệng, thật là hung dữ. Hắn lập tức đưa cái tay vừa mở chơi tuyết lạnh như băng mà chọc chọc cổ Triển Chiêu. Không lớn không nhỏ. Lạnh đến Triển Chiêu kẻ kinh một hồi. Bên ngoài hai ngoại tôm đùa giỡn rất vui. Bên trong Triệu Phổ đang nhìn bản đồ mà hỏi Thất Ân. Tiền bối có nắm chắc không? Con đường này chính là đường duy nhất để vào núi. Thất Ân chỉ lộ tuyến trên bản đồ. Phía sau Tiểu Hầu cùng Long Miểu Miểu đang chơi sắc tử. Vương gia có động tĩnh. Lúc này Âu Dương Thiếu Chinh chạy vào thông báo với Triệu Phổ. Bên ngoài, Triển Chiêu cùng Ân Hầu cũng không đùa giỡn nữa. Triển Chiêu đứng trên một thân cây, đang hiếp mắt nhìn nơi xa. Nhanh như vậy mà đã không chịu đựng được sao? Bạch Ngọc Đường rơi xuống bên người Triển Chiêu, cùng hắn nhìn. Chỉ thấy nơi xa tới một đội nhân mã, dẫn đầu chính là Tiết Bạch Quỷ. Sau lưng là một nhóm lớn cao thủ của Bạch Quỷ Sơn Trang, chỉ là cũng không có nhìn thấy Phan Húc. Tiết Bạch Quỷ đến trước ngọn núi, mọi người ngay lập tức nhanh chóng gỡ xuống bọc y phục đeo ở trên người. Nhìn cách ăn mặc này có lẽ là chuẩn bị hạ sơn, đơn giản lại lầu loát. Mọi người nhập sơn, có mang theo một mẻ đội tùy tùng, còn lại một mẻ đội ở lại dùng chổi quét đi vết chân ngựa lâu lại. Hơn nữa tuyết rơi rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hết thảy đều vô thành vô tức. Đám người Tuyết Bạch Quỷ đi đến phía sau núi, hướng phía rừng cây mà đi. Thật không nghĩ đến lại là Tuyết Bạch Quỷ, chẳng lẽ không phải là Phan Húc sao? Triển Chiêu sờ cầm, còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn một cái, chỉ nơi xa. Đây không phải là cũng tới sao? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Phan Húc mang theo nhóm lớn Bạch Y Nhân, cũng là một mẻ đội, hướng vào lối đi dẫn đến Tuyết Tùng Lâm. Người của Tuyết Long Cung cùng phe với Phan Húc sao? Triều Phổ câu mày. Nếu đều là người của Bạch Quỷ Sơn Trang thì sao lại tách ra hành động? Có thể là ở hai bên tranh chấp đi. Âu Dương thấy những người đó cũng đi vào Tuyết Tùng Lâm, liền hỏi Triều Phổ. Chúng ta có theo vào hay không? Triều Phổ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã theo vào. Ân Hầu, Thiên Tôn cùng Thất Ân theo sát phía sau cũng tiến vào rừng sâu. Triều Phổ để cho Âu Dương Thiếu Chinh đóng quân đoạn hậu. Bản thân mình thì cổng công tôn, mang theo đám ánh vệ cũng đuổi theo vào. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Ban đêm ở Tuyết Tùng Lâm so với ban ngày càng rõ ràng hơn, đường đi cũng có chút tốt hơn. Có thể Tuyết Tùng này vốn là màu lam tử, ban ngày nếu không phải màu xám mờ mờ thì cũng là trắng xóa, vì vậy mở thấy không rõ, nhìn lâu thì lại choáng váng. Triển Chiêu đứng ở đầu cành cây, nhìn hai đội nhân mã càng đi càng xa, hỏi Bạch Ngọc Đường. Tuyệt không cảm thấy kỳ quái e. Hai bên tự hồ là cùng đi một lộ tuyến à. Bạch Ngọc Đường câu mày. Người đoán Tần Lê Thanh sao để muốn đem quan phụ dẫn tới? Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường. Hơn nữa lại còn đến hai lần, nhưng mà lần này hắn lại không có xuất hiện. Bạch Ngọc Đường trầm mặt trong chốc lát. Người là cảm thấy hai bên nhân mã này cùng nhau cướp bảo bối, Tần Lê Thanh là muốn cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau, sau đó hắn đến nhìn lưỡng hổ giao tranh sao? Không phải, tóm lại luôn có cảm giác là lạ. Triển Chiêu hỏi Thất Ân. Thất Thúc Công, bọn họ có đi đúng đường không? Đúng, hiển nhiên là biết cách đi vào. Thất Ân nhìn bản vẽ một chút. Nếu như biết đường lại để cho ta bắt Thiên Mẫu, chẳng phải là làm chuyện thua? Chẳng lẽ nhiều người như vậy cũng không đánh lại Thiên Mẫu sao? Thiên Mẫu này đến tục cùng là cái gì đây? Ân Hầu cũng thật tò mò. Mọi người một đường tiếp tục theo dõi, chỉ thấy Tiết Bạch Quỷ cùng đám người Phan Húc với Tuyết Long Cung đều vô cùng xảo diệu tránh được tất cả các cơ quan dày đặc, cuối cùng tiến vào trong sơn cốc. Đến cửa sơn cốc, chuyện kỳ quái lại xảy ra. Chỉ thấy đám người Tuyết Bạch Quỷ tới trước, đi qua sơn cốc. Bọn họ tại không trung giữa hai bên sơn cốc mà đi bộ qua như đi trên đất bằng, bước nhanh mà đi qua hư không. Hất! Thiên Tôn sợ hết hồn. Đây là cái loại khinh công gì? Người già rồi nên mắt cũng mờ à? Ân Hầu nhìn không được mà nhạo báng hắn. Dưới chân có đồ. Chờ cả hai đoàn người đều đi qua, mọi người đến gần mà nhìn kỹ. Rốt cuộc cũng hiểu được những gì mà Đồng Lâm nói. Nguyên nhân mà chỉ có trời đông giá rét mới đi qua được sơn cốc. Thì ra là phía trên sơn cốc bằng tuyết đông lại thành một lối đi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất khả tư nghị. Một tòa cầu băng này bốn bên đều hoàn toàn không có trợ lực, xuất hiện ngang trời mà nối lại hai bên vách đá, thật không thể tưởng tượng nổi. Khó trách phải trời lạnh thì Thiên Mẫu mới xuất hiện. Băng tuyết tan ra, cầu băng liền tan rã, cho nên có lẽ là nàng bị ngăn cách tại bên kia vách. Triển Chiêu ngồi xổm gõ một cái lên băng kiều. Thật dày à? Triển Chiêu kinh ngạc. Là đông thành một khối à? Vừa nói, Thất Ưng ở một bên vừa xuất ra một hộp quẹt, ném xuống sơn cốc một cái. Một đường ánh sáng lóe lên, kéo dài cho đến tận đáy sơn cốc. Quả thật là mở rộng nhãn quan. Thì ra cũng không phải là chỉ đông thành một cái cầu băng, mà thực tế chính là một cái tường băng. Mọi người cũng không có thời gian mà nghiên cứu một tòa tường băng thiên tạo này, vội vàng đi qua, đuổi theo hai đạo nhân mẹ kia vẫn quan trọng hơn. Chờ mọi người đi qua vách đá, phía trước vẫn là tuyết tùng lâm. Có cơ quan bị sách động. Thất Ưng châu mày, mang theo mọi người hướng ngã ba mà đi. Vừa đi vào rừng tung không bao lâu, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng binh khí giao đấu cùng tiếng người hét thảm. Mọi người trong lòng đều thắc mắc. Đây là trúng phải cơ quan hay là đụng phải Thiên Mẫu? Long Đồ Án, quyển 4, chương 98, Thiên Tàng cùng Thiên Mệnh. Trong cốc đột nhiên truyền đến tiếng chém giết lẫn nhau. Mọi người đến gần một chút nhìn xem, phát hiện là người của Tuyết Long Cung cùng Bạch Quỷ Sơn Trang đánh nhau. Mà ở phía sau bọn họ không xa, có một thạch môn. Phía sau thạch môn là cả một tòa sơn thạch, xem ra chính là lối vào cổ bảo. Xem ra là giáp mặt tại cửa, vì vậy trước tiên ác đấu một phen. Triển Chiêu vừa nói, lại nhìn Triệu Phổ, ý kia, nhúng tay vào không? Triệu Phổ ôm cánh tay, hứng thú mà ngồi trên núi xem hổ giao tranh. Đối với mọi người xua xua tay, ý kia, đánh thì cứ để bọn chúng đánh đi, bởi vì tai báo mà tự tìm đường vong, đáng đời. Vì vậy, mọi người đều là vây xem, người của Bạch Quỷ Sơn Trang cùng Tuyết Long Cung còn lại là đánh đến thiên hôn địa ám. Cuối cùng, người của Tuyết Long Cung người đông thế mạnh, người của Bạch Quỷ Sơn Trang có chút thất thế, nhưng trong một thời gian ngắn, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Dừng tay! Lúc mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi, có người lại đột nhiên kêu lớn. Triển Chiêu cũng sắp chán đến buồn ngủ rồi, vừa nghe đến thanh âm này, tinh thần cũng liền tỉnh táo lại, biểu môi. Tiểu tử Phan Húc kia lại có cái chủ ý quỷ gì? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút. Người cảm thấy lần này Phan Húc chính là chủ mưu phía sau sao? Triển Chiêu sờ sờ cằm. Cái này sao? Dù sao thì những chuyện xấu xa đều nhất định là có quan hệ với hắn. Mọi người nhìn lại, bên dưới song phương tự hồ đều đã đạt được thỏa thuận nào đó, cùng nhau phá các cơ quan của Dược Vương Bảo. Tiểu tử Phan Húc kia có vẻ rất cần tiền. Triển Chiêu cảm thấy có chút không hiểu nổi. Còn mang kẻ bản thân ra đánh cược một lần à? Ta cảm thấy kẻ cần tiền chùa chắc để là Phan Húc. Bạch Ngọc Đường ý bảo Triển Chiêu nhìn sâu lưng Phan Húc, người của Tuyết Long Cung. Triển Chiêu lúc này mới chú ý đến, thì ra trong đám người ở Tuyết Long Cung có mấy người thoạt nhìn địa vị còn thật cao. Phan Húc tự hồ đối với bọn họ còn rất khách khí. Hai bên sau khi quyết định trước tiên chớ có tàn sát lẫn nhau, liền cùng nhau hợp lực mở ra phiến thạch môn kia. Một tiếng nổ âm, thạch môn chậm rãi mở ra. Không tốt. Thất Ân đột nhiên nói một câu. Triển Chiêu có chút buồn bực. Chỗ nào không ổn? Thạch môn này có lẽ không phải là lần đầu được mở ra. Triệu Phổ cũng góp tới. Cũng không có bụi đất. Bọn họ trước đây để tới sao? Triển Chiêu câu mày. Hoặc nên nói là. Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay chỉ nơi xa. Nơi này vẫn luôn có người ở. Triển Chiêu theo hướng ngón tay Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn sang, chỉ thấy ở một bên đỉnh núi có người nằm. Mọi người vừa nhìn cũng sửng sốt, chỉ thấy người nọ nằm ở sau lưng một khối thạch sơn, chỉ lộ ra nửa thân, tự hồ như là cũng đã thấy được có người tới. Chính là nàng ta nha. Long Miểu Miểu vội vàng nói. Ngày đó ta thấy chính là nàng. Chờ sau khi đám người Phan Húc tiến vào động, nàng ta cũng theo vào. Từ động tác thân hình mà nhìn, rất giống nữ nhân. Chẳng qua điều kỳ quái chính là nàng ta cũng không phải là đứng thẳng mà đi, mà chính là bò. Đây là người gì vậy? Triển Chiêu câu mày. Không giống người. Người nào lại có kiểu đi như vậy? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ cằm. Ta biết rồi, thì ra thiên mẫu chính là thứ đó. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là Công Tôn được Triệu Phổ cõng ở trên lưng. Công Tôn nhất định đòi theo đến, vốn mọi người cũng không muốn dẫn hắn theo, sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm gì. Nhưng mà Công Tôn lại kiến thức uyên bác, đối với những chuyện cổ quái ly kỳ cũng hiểu rất rõ. Trọng yếu nhất chính là hắn biết giải độc. Ai biết được trước kia Dược Vương đó lại có thú vui ác liệt gì không? Không khéo lại làm ra cái cơ quan chứa độc nào đó thì phiền toái. Đó là vật gì vậy? Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Công Tôn. Hắn phát hiện ra Công Tôn ngày thường hung hãn là thế, nhưng lại có một nhược điểm, sợ độ cao. Lúc nãy khi đi ngang qua cầu băng, hắn vốn đang nằm yên trên lưng mình, liền đột nhiên leo đến gần đầu đi, lại còn siết chặt đến thiếu chút nữa là thở không nổi. Lúc này vẫn là bám chặt không có chịu xuống đâu. Đó là Bạch Long. Công Tôn nói. Mọi người trầm mặc trong chốc lát. Thiếp. Không phải là rồng thật, đó là một loại thằn lằn lớn màu trắng, còn được gọi là bạch bối long. Công Tôn nói, vô cùng trân quý, mấy con này tuổi thọ so với ô quy còn lớn hơn, hơn nữa lại chỉ ăn thịt, vô cùng hung tàn. Thằng Lằng Sao, Triển Chiêu vừa định hỏi một chút con vật này có ăn người hay không, liền nghe thấy cửa sơn môn truyền ra tiếng hiếp thảm. Loại thằng Lằng này rất đáng sợ, ta cũng chỉ xem qua trên sách mà thôi. Bọn chúng trong miệng xác thực là có ba hàm răng, bởi vì trên lưng có hoa văn màu trắng, hình dáng còn tương tự như nữ nhân, cho nên cũng được gọi là mỹ nhân tích. Đang nói lại truyền đến một trận tiếng nữ nhân khóc. Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn. Tiếng kêu của con thằng Lằng này lại tương tự như tiếng khóc của nữ nhân. Công Tôn vỗ tay một cái. Không sai được. Dược vương năm đó có nuôi dược nhân, chính là những con thằng Lằng này sao? Triển Chiêu hỏi. Đúng vậy. Công Tôn gật đầu một cái. Có thể sơn cốc này ngăn cách với bên ngoài quá lâu, loài thằng Lằng này lại sợ lạnh, ngày nắng ấm mới ra ngoài, trời lạnh liền chui trong ổ của mình sinh sản, lúc quá đói sẽ chạy ra ngoài tìm thức ăn, nhưng mà cũng sẽ không đi quá xa. Người mới nói cái gì? Triển Chiêu ngoáy lỗ tai. Sinh sản sao? Bọn chúng giống với trư bè lông, đều đẻ trứng, sau khi hết mùa đông liền cùng nhau ra ngoài tàn sát lẫn nhau, ăn thịt đồng loại, đợi đến khi mùa xuân ấm áp, lúc hoa nở rời ổ chỉ còn lại mấy con, sau đó trưởng thành trong suốt mùa hè, mùa đông lại vì tranh đoạt sào huyệt mà đánh nhau một trận nữa, đánh tới chỉ còn hai con, một công một mẫu. Con cái sau khi đẻ trứng liền đem con đực cắn chết ăn xác, vì vậy cứ thế tuần hoàn, vĩnh viễn chỉ còn lại một đôi. Trừ phi... Công Tôn còn chưa có dứt lời liền thấy người của Tuyết Long Cung hét thảm chạy ra, sau lưng còn có người của Bạch Quỷ Sơn Trang. Chỉ thấy phía sau bọn họ có đến cả trăm con thằng Lằng lưng trắng bò ra, hé ra cái miệng to như bồn máu mẹ cắn xé. Tuyết Bạch Quỷ bị thương, vừa đánh vừa lui, người của Tuyết Long Cung thì thảm bại hơn. Đại khái có lẽ là vì cũng mặc màu trắng, cho nên những con thằng Lằng kia liền cho là đồng loại, bị cắn thường không ít. Như vậy chết thật quá thảm mà. Triển Chiêu muốn xuống giúp một tay, đám người này trộm bạo cũng tốt, cướp tài cũng được, nhưng mà tội dù sao cũng không đáng chết. Không xuống được. Công Tôn nhắc nhở mọi người. Chúng một lát sẽ tàn sát lẫn nhau. Quả nhiên, chỉ thấy những con thằng Lằng kia sau khi đuổi cắn người một trận, liền bắt đầu tự cắn giết lẫn nhau. Trong nhất thời, toàn bộ sơn cốc tràn ngập mùi máu tươi, trang diện đó cũng thật kinh người. Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh tượng phía trước mặt cũng màu biến sắc. Triển Chiêu liền hỏi hắn, người có cần một chỗ ói một chút không? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Đợi đại khái chừng nửa canh giờ, phần lớn đám thằng Lằng kia đều đã chết, chỉ còn lại mấy con chậm rãi hướng đi ra khỏi sơn cốc. Tuyết Bạch Quỷ bị thương tự hồ còn không nhẹ, Phan Húc lại không có bị thương. Hắn đột nhiên đứng lên, rút đao ra. Phan Húc, ngươi bội tín nghĩa khí. Tuyết Bạch Quỷ sau khi tránh thoát một đao Phan Húc đánh lén, dựa vào một bên núi, chỉ hắn. Ngày đó ngươi thất thế, ta còn chưa chấp ngươi. Tuyết Bạch Quỷ, ngươi lâu giữ ta cũng không phải là ta có thể hiểu được phản văn, có thể giúp ngươi phá giải cổ thư vào được Dược Vương Bảo sao? Tuyết gia ngươi đã sớm không có biện pháp, tài phú của Dược Vương Bảo này cũng không người nào có thể biết rõ. Phan Húc cười lạnh một cái. Ngươi là người giang hồ, còn nhiều tài bảo vậy làm gì, còn không bằng cho ta. Ta phi. Tuyết Bạch Quỷ cười lạnh. Dược Vương Bảo này là tổ truyền nhà ta, gia tộc ta đời đời đều nghiên cứu cách vào Dược Vương Bảo đây. Mọi người nhìn nhau một cái. Thì ra là vậy, xem ra họ tiếc vì muốn che mắt người đời. thì ra Bạch Quỷ Sơn Trang chân chính là hậu nhân của Dược Vương Bảo A. Đáng tiếc, Phan Húc vung đao lên, người hôm nay không thể không chết. Ách, Phan Húc đột nhiên dừng lại, cũng cảm giác được trước ngực chợt lạnh. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, ngực bị một đao xuyên tim. Quay đầu lại, chỉ thấy một cao thủ Tuyết Long Cung thừa dịp hắn không chuẩn bị, dùng đao đánh lén hắn. Phan Húc phun ra một ngụm máu, cao thủ Tuyết Long Cung kia một cước liền đạp hắn ra ngoài. Phan Húc quay đầu lại chỉ hắn, ngươi bội tín nghĩa. Người nọ cười lạnh, đối với thứ người như ngươi còn cần phải nói tín nghĩa sao? Vừa nói xong, mọi người quỳ xuống đất, tham kiến cung chủ. Tiết Bạch Quỷ ngẩn người, phát hiện phương hướng mà mọi người quỳ lại đúng là phía sau lưng hắn. Vì vậy hắn chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy có một người đi lên, từ bên cạnh hắn lướt qua, mặc một thân trắng. Tần Lê Thanh. Triển Chiêu kinh ngạc, thì ra hắn mới là cung chủ chân chính của Tuyết Long Cung. Bạch Ngọc Đường cũng giật mình, nhưng tự hồ như vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Lê Thanh, ngươi... Tuyết Bạch Quỷ kinh ngạc không thôi. Xin lỗi. Tần Lê Thanh giọng nói cũng nhẹ nhàng, thì ra ngươi ẩn thân ở sơn trang của ta như vậy là vì tài báo. Tiết Bạch Quỷ tự hồ hết sức đau lòng, uổng ta như vậy coi người như huynh đệ. Ta thật sự nhiều năm ẩn thân ở Bạch Quỷ Sơn Trang của người như vậy là vì Dược Vương Bảo này, nhưng cũng không phải là vì tài bảo, mà là vì tuyết con ngươi. Tần Lê Thanh nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn giải dược trị thiên tạng chứng của ta, ai biết chuyện lại sinh biến. Thật ra không chỉ có Tiết Bạch Quỷ giật mình, bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ không ra. Nếu Tần Lê Thanh là Tuyết Long Cung cung chủ, vì sao lại phải nhiều lần báo quan, dẫn tới việc bọn họ tới tra án? Đối với hắn một điểm cũng không tốt à. Ta lập ra Tuyết Long Cung thật ra chính là vì muốn tìm ra thuốc giải trị bệnh của ta. Tần Lê Thanh vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về hướng đám người Triển Chiêu đang đứng. Triển Chiêu thiêu mi một cái, bị hắn tính kế rồi. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, hắn hẳn sớm đã biết Thiên Mẫu chính là con thằng lằn kia. Ngược lại Tiết Bạch Quỷ cùng Phan Húc chỉ mới biết một chút mà thôi. Chỉ tiếc, Tần Lê Thanh nói tiếp, Tuyết Long Cung càng ngày càng lớn, lại trở thành công cụ kiếm tiền cho hoàng thất Liêu Quốc. Ta vốn cũng không muốn tiết lộ vị trí Dược Vương Bảo, dù sao nơi này tài phú cũng quá nhiều, một khi lấy được, người Liêu lại được một nguồn kim khố khổng lồ, nhất định sẽ khai chiến với Tống Triều lần nữa. Ta cũng không muốn đánh giặc đến long trời lở đất gì đó, cứ chung sống hòa bình như vậy thật ra rất tốt. Vậy ngươi... Tiết Bạch Quỷ tự hồ hiểu rõ, Phan Húc đầu phục Tuyết Long Cung sao? Phan Húc không phải đầu phục Tuyết Long Cung, hắn đầu phục chính là Liêu Vương. Vì vậy là hoàng thất Liêu Quốc mới biết được vị trí của Dược Vương Bảo, âm thầm mệnh ta thông qua Tuyết Long Cung lợi dụng Phan Húc cùng ngươi đào ra bảo tàng đưa về Liêu Quốc. Phan Húc một lòng muốn có được tiền tài, nhân mẹ lớn mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho Xuân Thu Đại Mộng xưng đế của hắn. Ngươi còn tưởng hắn chẳng qua chỉ là một tên ngu si, chỉ biết buôn bán vọng ưu tán à? Đám người Triển Chiêu cũng thầm lau mồ hôi. Triệu Phổ biểu môi, đáng tiếc à, Phan Húc nếu như thành công có lẽ Lão Tử sẽ lại được đánh cho thống khoái không? Công Tôn liếc hắn một cái, Triệu Phổ liền tuyết miệng, nói giỡn à, nói giỡn. Ta cũng không mong sinh linh đồ tháng, nhưng lại không có cách nào kháng chỉ Liêu Vương. Năm đó thấy người đến bắt Thiên Mẫu ngày càng nhiều, ta sợ người ta sớm muộn gì cũng phát hiện ra đầu mối về Dược Vương Bảo đưa đến cục diện Võ Lâm Trung Nguyên, vì đoạt tài bảo mà tàn sát lẫn nhau nên mới báo quan một lần. Lần này vốn là không thể tránh né, báo tang này nhất định phải tìm về. Trùng hợp như thế, trời ban cơ hội khi người của Khai Phong phủ đến tra án. Nếu như cuối cùng tài bảo liền bị Triệu Phổ đoạt đi rồi, Lưu Vương cũng nhất định không làm khó ta. Dù sao thì bị Triệu Phổ đánh bại, hắn đã dưỡng thành thói quen rồi. Lại không xảy ra chiến sự, nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều tốt đẹp. Mọi người đều thấy Triệu Phổ gật đầu một cái. Lời này nói thật dễ nghe. Chẳng qua là Phan Húc một mặt vì muốn giữ được bí mật về Dược Vương Bảo này, một mặt lại sợ người ta phát hiện hắn dạo vong ô tán ở trong sơn cốc, mẹ đem những người vô tội tiến vào rừng đều giết chết, ngụy trang thành thiên mẫu giết người. Ta lúc đầu cũng thật cho rằng Bạch Long đi ra cắn người, ai ngờ cũng không phải. Tần Lê Thanh vừa nói, vừa phân phó mấy người Tuyết Long Cung vào trong tìm tuyết con ngươi. Trên cây xa xa, mọi người rốt cuộc đã biết được chân tướng, đều hai mặt nhìn nhau. Ai nha, thì ra là có chuyện như vậy. Tần Lê Thanh tự hồ như đang đợi, vừa để cho mấy tùy tùng Tuyết Long Cung chữa thương cho Tiết Bạch Quỷ. Đám người bao vây tiểu đạo sĩ kia cũng không phải là người của Tuyết Long Cung. Tuyết Long Cung thật ra đã có phân nửa bị Phan Húc chiếm dụng, không ít người còn nguyện ý theo hắn. Dù sao tìm tài bảo so với tìm dược liệu vẫn có ý tứ hơn. Một hồi ta lại chết trong kế sách của mọi người ở phủ Khai Phong, như vậy trên đời này tự nhiên sẽ không còn cung chủ Tuyết Long Cung nữa. Nếu như có thể, sau khi hai mắt phục sinh, Tần Lê Thanh cũng không cần thiết tồn tại nữa. Đang lúc nói chuyện, một bên Tuyết Long Cung đệ tử chạy ra, thấp giọng nói bên tai Tần Lê Thanh vài câu. Phải không? Tần Lê Thanh tự hồ có chút tịch mịch, đứng lên phủi phủi một thân đầy tuyết. Xem ra ta đời này cũng không thể thấy được hắn đến tột cùng là có bộ dạng gì. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, đối với một thị vệ nói, mang một cổ thi thể về, nói với Liêu Vương rằng ta đã chết. Phan Húc muốn một mình nuốt trọn tài bảo liền đánh lén ta, hai chúng ta đồng quy vu tận. Tài bảo đã bị Triệu Phổ đoạt đi rồi. Đệ tử Tuyết Long Cung đều gật đầu. Tất cả mọi người đều hiểu, Liêu Vương đang nghi hung tàn. Nếu như biết Tần Lê Thanh còn sống, những người Tuyết Long Cung còn lại kia có thể sẽ không có một ai thoát chết, còn không bằng chết đi. Hơn nữa tài bảo đã bị Triệu Phổ đoạt đi, hắn cũng hoàn toàn từ bỏ giả tâm, sẽ tìm người khác làm Tuyết Long Cung cung chủ. Nhưng cũng không còn nghi ngờ gì khác, có thể Lưu Vương cũng không thực sự biết cung chủ Tuyết Long Cung chính là Tần Lê Thanh. Tuyết Bạch Quỷ trước cũng đã nói, Tần Lê Thanh căn bản không quản chuyện trong trang, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Đoán chừng, hắn chính là đang dùng hai thân phận để sống. Người thông minh, tùy thời mà vứt bỏ một cái là có thể giữ mệnh. Có bắt hắn không? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Bắt hắn làm gì? Triển Chiêu biểu môi. Người ta thiên tân vạn khổ muốn tìm tuyết con ngươi, còn thuận tiện giúp phá án, lại ngăn cản thiên hạ đại loạn, không phải là chỉ muốn nhìn hắn một cái thôi, thế thì có tội gì? Bạch Ngọc Đường nháy mắt một cái. Nhìn ai một cái? Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái. Con chuột chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạch Ngọc Đường bị nói rất là vô tội, làm sao lại trêu chọc mèo này rồi? Chờ Tần Lê Thanh đỡ Tiết Bạch Quỷ rời đi, Triển Chiêu kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường một cái. Những người này cứ để cho Bao đại nhân trị tội đi. Đi, chúng ta vào xem một chút làm sao mà hắn lại tuyệt vọng như vậy. Nói xong, liền dẫn theo Bạch Ngọc Đường tiến vào trong núi. Thất Ân cũng vội vàng theo sát, chỉ sợ còn có cơ quan nào đó. Đến trong sơn động, mọi người vừa nhìn liền tròn mắt kinh ngạc, chỉ thấy bên trong làm gì có cung điện huy hoàng hay đại lượng tài bảo gì, mà là một tàn viên bích đoạn, một vùng đất lớn điêu linh, trong cung điện đó cũng chỉ có một mảng cháy rụi mà thôi. Khó trách sao những con thằn lằn kia lại lấy nơi này làm sào huyệt, bởi vì tương đối ấm áp. Công Tôn tìm được đống lớn những chậu hoa cũng bị thiêu rụi, có chút thương tâm. Có lẽ là những thứ dược thảo kia. Ai nha, tất cả đều bị đốt thành tro bụi hết cả. Long Miểu Miểu đứng ở thạch môn, lúc sau mới nói: Cha ta không cho chúng ta đến là có đạo lý à. Thiên tang chính là thiên mệnh, căn bản đều là trị không có hết. Mọi người quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy cô nương kia biểu môi, nghiêng đầu rời đi. Ai? Công Tôn gọi nàng lại. Triệu Phổ khoát tay: Ngươi muốn an ủi nàng ta cũng không có tác dụng à, cô nương như vậy cũng không có ai thèm thú à. Sách! Công Tôn đẹp hắn một cước. Ai nói muốn an ủi nàng? Ta lại muốn nói, thật ra thì chưa chắc đã có cái gì mà tuyết con ngươi. Coi như có thật thì cũng chưa chắc trị được thiên tàng. Ngược lại ta có biện pháp có thể thử một lần. Mọi người đồng loạt xoay mặt mè nhìn Công Tôn. Thật có biện pháp sao? Công Tôn gật đầu một cái. Bất quá e, phải kêu bọn họ đến Khai Phong phủ một chuyến. Ta vẫn còn thiếu chút dược liệu. Hơn nữa tốt nhất là có thể đợi đến mùa xuân năm sau, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Lời còn chưa có dứt, lại thấy phía sau lưng có người chọc chọc hắn. Công Tôn kẻ kinh, quay đầu lại liền thấy một con mắt đỏ giật mình. Chỉ thấy là Long Miểu Miểu không biết đã trở lại khi nào, đứng ở phía sau hắn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Sau đó mặt nhăn mày nhỏ mè phun ra một câu: Đầu xuân năm tới, chúng ta liền đi Khai Phong phủ tìm ngươi. Nói xong, vèo một tiếng, lách qua người mà chạy. Tứ Ảnh cùng Giả Ảnh mang theo một nhóm quật tử quân lớn đi vào địa huyệt, từ trên xuống dưới đều đào ra không ít đồ. Thì ra dưới tầng đất tiêu linh bên trên có một tầng kim chuyên, cái này có thể nặng đến hơn 1000 cân. Quả nhiên là một kho báu lớn, mà ở bên dưới hoàng kim chôn cũng không phải là châu báu hay trang sức quý hiếm, mà là mấy hòm y thư. Những y thư này được bảo vệ rất tốt. Những thứ kim chuyên kia tự hồ cũng không phải dùng để cất giấu, mà là để giữ cho sách được nguyên vẹn. Mấy cái rương này trong mắt Triệu Phổ chẳng khác gì giấy vụn, nhưng Công Tôn lại hưng phấn đến nhảy tăng tăng. Hoàng kim này ngươi chuẩn bị mang về Khai Phong phủ sao? Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ. Nặng như vậy, muốn ngựa mệt chết sao? Triệu Phổ biểu môi một cái, gọi ảnh vệ tới. Tiện tài trên trời rơi xuống không thể tham lam à. Đi lấy một số lôi hỏa đạn tới, đem cái cổ béo này cùng đống vàng bạc đó đều chôn dưới lòng đất cho ta. Còn có e, toàn bộ băng kiều đằng kia bên dưới còn có tường trụ, cũng cho nổ nốt, bản đồ mang đốt đi. Chỗ này nên vĩnh viễn không để cha lộ ra dưới ánh mặt trời mới tốt. Vừa nói, hắn lại duỗi tay, cầm hai khối kim chuyên kia cất men trong người. Uy! Công Tôn kéo cánh tay hắn lại. Ngươi làm cái gì đó? Triệu Phổ cười một tiếng. Ta thấy tiết bạch quỷ kia thật đúng là đáng thương, lại bị lừa lâu như vậy. Chuyện hắn biết việc Phan Húc buôn bán vào mô tán mẹ không báo, xem chừng có lẽ bao đại nhân cũng sẽ phạt hắn. Dù sao thì bạch quỷ Sơn Trang cũng nhiều người như vậy, cũng không thể để toàn bộ đi uống gió Tây Bắc đi. Hơn nữa đây dù gì cũng là sản nghiệp của tổ tiên hắn, coi như là thay tổ tông hắn mang đến cho hắn chút gì, giang hồ cấp cấu e. Công Tôn ngẩn người, ngay sau đó cười một tiếng, xoay người rời đi. Triệu Phổ xoa xoa mắt, hắn không có hoa mắt e, thư ngốc kia lại cười với hắn nha. Sau đó, mọi người cùng rời khỏi dược vương bảo này, sau khi nghe thấy tiếng ảnh vệ môn cho bảo nổ ầm ầm, cũng thở vào nhẹ nhõm. Coi như là tránh được một kiếp nạn đi. Phan Húc đã chết, thi thể cũng được mang về Khai Phong phủ, cả vụ án đều được báo lên hoàng thượng. Sau khi kết thúc vụ án Thiên Mẫu Tuyết Châu Phủ, mọi người tiếp tục hướng phương Bắc giúp nạn thiên tai, một đường đều thuận lợi vui vẻ. Lại qua một tháng, tuyết dần dần ngừng, cũng nhanh đến Tết. Mọi người còn đang suy nghĩ là trở về đón Tết hay là ở bên ngoài đây. Ngày đó, Bạch Ngọc Đường nhận được một phong thư của hẻm không đảo đưa tới. Bạch Ngọc Đường mở ra thư nhìn một cái, ngồi ở trong mẻ xe mè ngẩn người. Thế nào? Triển Chiêu cũng góp tới. Bạch Ngọc Đường đem thư giao cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn lướt qua, hé to miệng. Tùng Giang Phủ nháo yêu tinh sao? Cái gì yêu tinh nha? Tiểu Tứ Tự lỗ tai dài, đang nằm trên lưng Tiểu Ngũ cũng tới góp vui, hỏi. Thiên Tôn cũng cầm lấy thư. Ý, Tường Lão Tứ gửi tới e. Hồ Ly Tinh làm loạn Tùng Giang Phủ sao? Có mấy người nam nhân đã chết e. Hồ Ly Tinh. Đám người triều phổ cũng hiếu kỳ. Công Tôn cầm mấy thứ dược thảo lon ton tiến đến hỏi. Hồ Ly Tinh là chỉ thật sự Hồ Ly Tinh hay là nữ nhân hư hỏng e? Còn nói người chết bị lột da, rút gân, ăn tim gan, uống máu tươi e. Có loại nữ nhân nào hư hỏng đến trình độ này sao? Triệu Phổ nhìn thư xong, lắc đầu. Trầm mặc hồi lâu, Triển Chiêu đột nhiên vỗ lên bẻ vai Bạch Ngọc Đường một cái. Nghe nói hẻm không đảo bốn mùa như xuân, có đồ biển ăn, hải tiên thường có. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mùa như xuân cùng với hải tiên thường của ngươi hình như không có mấy liên hệ với nhau đi. Thiên Tôn vỗ vỗ vai Triển Chiêu. Bé Tiểu Miêu, đồ ăn đêm giao thừa ở hẻm không đảo thật không tồi đâu. Triển Chiêu khóe miệng vi kiều, nụ cười đặc miêu lại xuất hiện. Bạch Ngọc Đường thì đột nhiên lại có dự cảm xấu, liền nghe Tiểu Tứ Tự nói một câu. Chúng ta đến nhà Bạch Bạch đón năm mới đi nha. Tất cả mọi người cùng nhìn Bao Chẩn. Bao Chẩn sờ sờ râu. Cái gì mà hồ yêu e, quái lực loạn thần mà thôi. Mọi người cùng nhục chí, không được đi rồi. Bàn Thái Sư sờ sờ râu, nhẹ nhạt mà cười một tiếng. Bất quá e, nếu như có gan dám giả dạng hồ yêu mà làm chuyện thường thiên hại lý, bản phủ cũng không thể ngồi yên mà không để ý tới. Bao Chẩn vung tay lên, chính khí lẫm liệt. Vật liệu cứu trợ thiên tai cũng phát xong rồi, chia làm hai đường. Một nhóm giao hàng tiếp tục trở về Khai Phong phủ, những người khác sao, liền đổi hướng đến Tùng Giang phủ đi. Bàn Thái Sư đối với Bạch Ngọc Đường đang trợn mắt hé mồm một bên chắp tay. Chúng ta 500 người này liền đến hẻm không đảo đón năm mới đi. Làm phiền rồi, làm phiền rồi. Mọi người cũng vui mừng vỗ tay. Bạch Ngọc Đường đổi trán, vốn đêm giao thừa ở hẻm không đảo cũng phải dọn đến 300 bàn ăn. Lúc này thì tốt rồi, mang về một đám người lớn thì không nói, lại còn có cả 500 nha dịch của phủ Khai Phong. Xem ra, tiệc giao thừa năm nay không bày đến tận biển là không thể rồi.